run rẩy đi. Cặn bã cha 67 chương 680 bị tập kích một cố sao luôn cảm giác mình thua thiệt. Đáp ứng rồi Lục Tranh những điều kiện này. Bất quá nam nhân mà. Cũng cần nữ nhân dỗ dành. Có phải hay không nàng suy đoán hiện tại Lý Thị liền kiên nhẫn dỗ dành Hùng Hải Tử. Vừa rồi trong phòng. Cố sao cũng không từ Hùng Hải Tử trên mặt nhìn thấy uể oải cùng phẫn hận. Hùng Hải Tử so với nàng nghĩ đến kiên cường. Ăn, lúc này mới giống là cha nàng nha. Nếu là cố tứ gia ai oán liên tục, hận trời hận đất, cố sao ngược lại không dám đơn độc để cho Lý Thị lưu lại. Cũng không phải sợ Lý Thị ăn thiệt thòi. Mà là không nguyện ý Lý Thị nhìn thấy cố tứ gia dáng vẻ chật vật nhất. Trong phòng cố tứ gia đã đủ kiểu không tình nguyện, kháng cự giống bị Lý Thị ôm vào trong ngực. Lý Thị nhẹ tay nhẹ vuốt ve cố tứ gia cái ấp. Bị đặc thù làm người an tâm mùi thơm vây quanh thanh tỉnh sau bực bội cố tứ gia cũng dần dần an tính lại. Bất quá nếu là thuận theo bị một nữ tử ôm lấy. Nơi nào sẽ là hắn cố tứ gia tác phong đừng tưởng rằng gia tạm thời không nhìn thấy. Ngươi liền khi dễ gia. Thiếp chỉ muốn ôm lấy tứ gia. Lý Thị ôm đến tứ gia càng chặt một chút cũng không sợ chỉ có thể qua qua nghiện miệng cố tứ gia. Dạng này tứ gia. Làm nàng dị thường chiều mến. Cố tứ gia chỉ là thoáng giãy giụa. Liền nghe người chi. Hắn vẫn là rất yêu thích Lý Thị. Bản năng cảm thấy càng Lý Thị cùng một chỗ. Không có người lại dám khi dễ mình. Hết lần này tới lần khác Lý Thị là như vậy mềm mại dịu dàng người. Cố tứ gia cảm thấy là không phải mình đột nhiên ngu xuẩn nhưng mù về sau. Còn lại giác quan đều đặc biệt nhạy cảm. Bao quát cảm giác được nguy hiểm. Nhàn nhạt hôn vào cố tứ gia trên gương mặt. Từ trên xuống dưới. Cái mũi các nơi. Không vừa rơi xuống. Cố tứ gia. Cái này lớn mật nữ nhân có thể nào. Có thể nào như thế hôn hắn cố tứ gia mang tai đã đỏ đến dỉ máu. Tứ gia chịu khổ thiếp thân rất sợ. Rất sợ không gặp được ngài. Lý Thị thanh âm mềm mại. Ẩn hàm nhàn nhạt thanh âm rung động. Nghe được cố tứ gia trong lòng một trận run rẩy. Thê Di Nương cũng đã nói cùng Lý Thị không sai biệt lắm lời nói, thậm chí nói ra lời tâm tình so Lý Thị càng êm tai. Nhưng là cố tứ gia chỉ cảm thấy phiền chán cùng tức giận tựa như mình bị vũ nhục đồng dạng. Mà không giống hiện tại ở hắn trong lòng hoa tươi nở rộ. Sau lưng phảng phất dài ra cái đuôi. Nhổng lên thật cao. Thậm chí vui sướng vung qua vung lại. Cố tứ gia nghiêm lấy khuôn mặt, một bộ không thể làm gì, không thể không tùy ý Lý Thị hôn bộ dáng. Lý Thị nhẹ nhàng hôn rơi liền cắt nơi, tứ gia. Thiếp thân nghe Giao Giao nói lên lúc đặc biệt. Đặc biệt. Nàng khóc quả nhiên đầu tựa ở Lý Thị nổi sóng chập trùng ngực cố tứ gia cảm thấy một khỏa hai khỏa nước mắt rơi vào trên gương mặt. Lý Thị tướng mạo có lẽ là không có Tê Di Nương xuất chúng. Nhưng tư thái lại là cố tứ gia hưởng thụ qua nữ tử bên trong xinh đẹp nhất một cái. Bất quá ngày xưa Lý Thị luôn luôn ăn mặc không hiện hình thể quần áo. Để cho người ta không nhìn thấy nàng xinh đẹp tư thái. Cái này khiến cố tứ gia âm thầm mừng thầm. Phảng phất có một cái người khác đều không biết bí mật đồng dạng. Giao Giao một mực rất tự trách. Cái này mắc mớ gì đến nàng cố tứ gia ngạc nhiên. Vô thần con ngươi chớp chớp. Quý phủ có người oán trách nàng không phải nàng cơ cảnh. Ra căn bản liền tù khốn chi địa đều ra không được. Vẫn là nàng cứu ra. Thậm chí vì ra. Không tiếc. Giết tính mạng người. Hắn dù cho là cái hoàn khố. Nhưng làm người cơ bản ranh giới cuối cùng vẫn là. Nên cảm kích liền muốn cảm kích. Nên báo thù liền muốn báo thù. Đương nhiên tại tù khốn chi địa phát sinh sự tình. Hắn ầm ầm đoán được một chút. Mỹ mạo tuyệt luôn Giao Giao đối lên sắc dục ngập trời bọn cướp. Giao Giao chỉ định thủ một chút khinh bạc. Đây là tất nhiên. Bất quá cố tứ gia cũng sẽ không đem việc này nói ra. Hắn cũng không thể để cho Giao Giao bởi vì việc này gả không được Lục Hầu ra. Cái kia đối với Giao Giao mới là cực lớn đả kích. Đương nhiên đối với hắn cũng là không nhỏ đả kích. Hắn ở bên ngoài. Đã lấy Lục Hầu gia nhạc phụ danh nghĩa trương dương đắt lâu. Một khi hôn sự không thành. hắn còn không phải bị chê cười chết, tuyệt đối không thể bỏ mặt. Lý thì nghiêm túc nhìn xem Cố Tứ Gia, phát giác hắn là chân thành, nội tâm càng thêm mềm mại. Người trong nhà đến là không nhiều lời, nàng một câu, có thể ngài cũng hiểu biết, Giao Giao là cái tâm sự nặng. Lý thì nói khẽ, nàng một mực cảm niệm Tứ Gia ở lúc mấu chốt đẩy ra nàng, nói ngài là cái người cha tốt nhất. Tay nàng ngón tay run run rẩy rẩy, nhẹ nhàng xoa Cố Tứ Gia hai con mắt. Hôm nay vốn là nàng cùng Lục Hầu Gia đính hôn ngày tốt lành, nàng lại chỉ hy vọng đến thăm Tứ Gia, nhìn thấy ngài, Giao Giao sợ là càng khó chịu hơn. Cố Tứ Gia nắm chặt Lý Thị ngón tay, từ trong ngực nàng trượt về nàng chỗ đùi, đầu gối lên có tính bền xẻo vừa mềm mềm đùi, khẽ cười nói, bọn họ đính hôn ăn. Lý Thị sơ lược đem mấy ngày này phát sinh sự tình nói một lần, trọng điểm tự nhiên nâng lên Cố Giao thời gian bao nhiêu gian nan. Có thể Cố Tứ Gia lại nói, cái gì có nhiều người như vậy hướng Giao Giao cầu hôn, hắn một mặt uể oải, ra vậy mà không có gặp, bạch bạch để cho đại ca nhặt cái tiện nghi Giao Giao. Thế nhưng là gia nữ nhi vừa nghĩ tới hắn có thể cự tuyệt nhiều người như vậy, Cố Tứ Gia phá lệ hưng phấn. Đều do Khê Di Nương, nếu không phải bệ hạ mượn dùng nàng dẫn xuất phản tặc, hắn về phần được an trí tại trang tử bên trên con mắt mù cố nhiên rất nổi nóng. Có thể Cố Tứ Gia ôm 10 phần lòng tin, nhất định có thể trị tốt chính mình con mắt. Coi như về sau chỉ không hết, hắn vẫn là anh tuấn tiêu sái vĩnh lạc hầu, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Một hồi để cho Lục Hầu Gia lại hướng ra sách một lần thân, ra bây giờ chỉ còn lại Giao Giao cái này tri tâm nữ nhi. Hắn nếu là không nguyện ý, ra tuyệt đối sẽ không đem Giao Giao gả cho hắn Tứ Gia. Không cho nói ra ấu trí, Cố Tứ Gia sổ mặt, coi như ấu trí thì thế nào ra vui lòng a. Lý Thị gật đầu nói, đều nghe ngài. Cố Tứ Gia rồi mới lên tiếng, làm ra thanh tỉnh sao không gặp được các ngươi, ra vẫn đủ thương tâm. Bất quá ra biết được là hoàng thượng ý nghĩa, làm người thần tử, lại có biện pháp nào duyệt nương, có từng ghét bỏ ra ngài. Đây là nói cái gì lời ngu ngốc, Lý Thị không quá cao hứng. Không nói trước ngài đối với ta có ăn, bây giờ đối với ta có tình, coi như không có những cái này, thiếp thân cũng sẽ không rời đi ngài. Lý Thị cúi đầu hôn lên Cố Tứ Gia cái trán. Ngài là cha con ta, là trượng phu ta, mãi mãi cũng là, cho dù ngài không phải Vĩnh Lạc Hầu, cũng mất đế vương sủng ái, chúng ta người một nhà cũng có thể thật vui vẻ ở một nơi. Cố Tứ Gia đổ khóe miệng, bất mãn bóp Lý Thị cánh tay. Cái gì gọi là gia không phải Vĩnh Lạc Hầu, cái gì gọi là gia thất sủng tại bệ hạ. Lý Thị, nói cho ngươi, gia cũng không muốn quay lại nhìn sắc mặt người khác thời gian. Trước kia mặc dù cũng tốt, nhưng làm hoàng thượng sủng ái Vĩnh Lạc Hầu tốt hơn. Cố Tứ Gia thế nhưng là đem những này phân rất rõ ràng, không biết đám kia đang chạy giặc tặc sẽ tới hay không một hồi. Ngươi liền mang Giao Giao rời đi. Mặc dù trang tử bên trên ẩn giấu đi hoàng thượng thị vệ, có thể ngươi nhát gan, những sự tình này vẫn là thiếu tham gia việc. Gia cũng không rảnh rỗi chiếu cố ngươi, cố này khó chịu sức lực, tựa như Cố Gia tổ tiên đều không đi ra kỳ cục như vậy nam nhân. Lý Thị lắc đầu nói, ta sẽ không đi, Giao Giao cũng sẽ không rời đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 67 chương 681 bị tập kích. Hai lời này cũng không phải là lời nói suông, hoặc là Lý Thị vì lấy Cố Tứ Gia vui vẻ. Lý Thị theo bản năng nói ra, nếu như vừa rồi Cố Tứ Gia đối với Cố Giao có một tia oán hận, Lý Thị cũng không nói ra được những lời này đến. Thậm chí thà rằng hôn mê Giao Giao cũng phải mang đi nàng. Lý Thị trước khi đến liền thuốc mê đều chuẩn bị xong. Hiện tại Lý Thị đem không dùng được gói thuốc che giấu tốt, cùng Tứ Gia nhỏ giọng nói lời này. Giữa bọn họ không cần quá lớn tiếng thanh âm, xì xào bàn tán chính thích hợp. Cố Tứ Gia tại Lý Thị trên đùi ngủ thật say, thanh tỉnh sau hắn không ngủ qua một lần tốt. Phê Di Nương không phải là không tốt, có thể hắn liền là không thích hắn luôn luôn bản thân quen. Ngươi cảm kích báo đáp ra, ra nhận lấy. nhưng không muốn dung nhập ra gia đình. Cố Tứ gia không cách nào chống lại hoàng mệnh, nhưng tổng có thể tự tuyệt á. Lý thị tại Cố Tứ gia ngủ say về sau, lần nữa xoa hắn con mắt. Ngày xưa hồn nhiên sáng tỏ đôi mắt trở nên vô thần, để cho mỗi người đều rất đau lòng. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, nàng đều muốn trị tốt Tứ gia con mắt. Nàng thậm chí không muốn để cho Tứ gia trên người có bất cứ tiếc nuối nào. Làm như vậy cũng là vì Giao Giao, vì Cố Cẩn. Nhi nữ của nàng trải qua lần này trường thi bảo tạc, đã đem Cố Tứ gia bưng lấy rất cao. Phòng bếp, Lục Tranh ngồi ngay ngắn ở bàn nhỏ bên trên, một đôi chân dài hơi có vẻ ủy khuất cuộn tròn rúc vào một chỗ. Bất quá hắn trên mặt lại là hiện nụ cười, nhìn qua Cố Giao bận bịu tứ phía. Trang tử bên trên dụng cụ nhà bếp rất đầy đủ, cũng có nữ đầu bếp giúp đỡ. Bất quá Lục Tranh tại nữ đầu bếp châm lửa về sau liền đem tất cả mọi người đuổi đi ra. Hắn thỉnh thoảng mang củi lửa ném vào. Cố Giao biết làm món ăn không nhiều, cũng may nàng cũng học mấy tay. Mặc dù không bằng nữ đầu bếp động tác thuần thục, bất quá nàng đối với đồ ăn khẩu vị nắm chắc vẫn là đáng giá ca ngợi. Trọng yếu nhất là nàng đối với Cố Tứ gia phần này hiếu tâm. Bất quá lấy Cố Tứ gia kén chọn quen thuộc, hắn sợ là không lãnh hội được ẩn chứa trong đó hiếu tâm, chỉ sẽ cho rằng Cố gia uổng phí công phu, làm được không bằng nữ đầu bếp ăn ngon. Cố Giao vung vẩy lên cái nồi, bên môi ầm ầm mỉm cười. Không thể ăn ha ha. Hùng hải tử cũng phải ăn hết sạch. Bếp lò dưới đỏ bừng hỏa diễm chiếu ra Lục Tranh hơi mang theo mấy phần gen vết khuôn mặt. Gặp thế lửa đang lên rừng rực thịnh, Lục Tranh đứng dậy, từ sau ôm lấy Cố Giao, tại gò má nàng bên trên khẽ hôn. Đừng làm rộn, ngươi đã đáp ứng. Lục Tranh không thể không biết bản thân được một tấc lại muốn tiến một thước, dứt khoát đem hàm dưới đặt ở Cố Giao bờ vai bên trên, thân thể dính chặt Cố Giao. Cố Giao cảm giác mình trên người nhiều hơn một phần trọng lượng, cũng thật giống như bị dán lên một miếng thịt. Ngươi làm sao cùng tiểu hài tử đoạt đường kẹo ăn đồng dạng? Bởi vì ta phát hiện, càng là giả bộ như tiểu hài tử, càng là dễ dàng đến ngươi chú ý. Tỉ như Cố Tứ gia. Cố Giao, ngươi đối với rất nhiều người có bản năng cảnh giác, ngược lại càng ra thích tới gần đơn thuần người. Lục Tranh cũng không buông tay ý đồ, nhìn như Cố Giao tự nhiên hào phóng, đối với người nào đều rất tốt, ai cũng có thể thân cận nàng. Nhưng mà sự thực là Cố Giao tâm phòng cực nặng, không chiếm được nàng tán thành người, khó mà chân chính tới gần nàng một bước. Cố Giao chính mình cũng không nghĩ đến điểm này, Lục Tranh nói khẽ đồ ăn muốn cháy. Cố Giao vội vàng đem xào kỹ thức ăn cất vào trong mâm, lau trán một cái mồ hôi. Lục Tranh, ngươi không cần dạng này. Hắn là cha ta, ngươi là ta phu quân, điểm ấy ta được chia rõ rõ ràng ràng. Phòng bếp bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã thanh âm. Lục Tranh nhíu mày, các ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào Tứ gia thiếu ăn một bữa, ảnh hưởng thân thể khôi phục, các ngươi gánh vác nổi sao? Là Khê Di nương thanh âm. Lục Tranh nói khẽ, Tứ gia thanh tỉnh về sau, một ngày ba bữa cũng là Khê Di nương tự tay chuẩn bị. Tại Khê Di nương trên người đủ để xác minh một câu, Tứ gia ngược ta trăm ngàn lần, ta đối Tứ gia như mối tình đầu. Lục Tranh làm sơ ngây người, cảm nhận được trong đó hàm nghĩa về sau, phúc suy một tiếng cười ra tiếng. Hắn Giao Giao có thể nào đáng yêu thú vị như thế? Cố Giao nói, lời này cũng không phải ta tổng kết, ta cũng chỉ là nghe nói. Bất quá trước kia dạng này nữ nhân, ta còn cách này chưa thấy qua. Tại Khê Di nương trên người, ta mới hiểu được câu nói này. Nói Khê Di nương ngu xuẩn đi, nàng đối với người ngoài cũng là lý trí. Nói nàng khiêm tốn, ở đối mặt người khác lúc cũng rất bền bỉ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đối với Cố Tứ gia, Cố Giao hiện tại đều không rõ ràng Khê Di nương đối với Cố Tứ gia chấp niệm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như đây chính là tình yêu mà nói, nàng thà rằng không cần Lục Tranh nói ra. Ngươi yên tâm, nàng vào không được. Hơn nữa nàng cũng không cần ngươi đồng thủ. Có hắn thì về tại để cho Khuê Di Nương xông vào phòng bếp thật là thành trò cười. Rất nhanh bọn thị vệ đem Khuê Di Nương mang rời khỏi mở phòng bếp. Đồng thời bàn giao giám thị Khuê Di Nương cắt ma ma. Về sau Khuê Di Nương liền tại chính mình tiểu viện đợi liền tốt. Tứ ra mọi thứ đều có Lý Phu Nhân cùng Lục Tiểu Thư lo liệu. Khuê Di Nương ngốc ngây tại chỗ các nàng. Các nàng không rời đi sao thị vệ trả lời. Lý Phu Nhân là Vĩnh Lạc Hầu chính thê. Chăm sóc Vĩnh Lạc Hầu vốn là nên. Tiểu thiếp phải có tiểu thiếp giác ngộ có cái sự tình lại cùng ngươi nói một câu. Lục Hầu gia đã cùng Lục Tiểu Thư đính hôn. Ít ngày nữa liền muốn thành hôn. Phê Di Nương còn không có như thế nào. Dám thì nàng các ma ma cùng nhau dùng mình một cái. Chúc mừng Lục Hầu gia cùng Lục Tiểu Thư thiết kết lương duyên. Lời này cũng là nói cho các nàng nghe. Các nàng đều là từ trong cung đi ra. Tự nhiên sẽ hiểu Lục Hầu gia bóp chết các nàng giống như bóp chết con kiến một dạng đơn giản nhẹ nhõm. Nhưng nếu các nàng nhìn không tốt Khê Di Nương. Để cho Khê Di Nương lại cho Lý Phu Nhân cùng Lục Tiểu Thư ngột ngạt. Lục Hầu gia đều không tha cho các nàng. Khê Di Nương án lấy cái chán. Yên lặng thở dài một tiếng. Không biết Lục Tiểu Thư làm được món ăn tứ gia có thích hay không các ma ma đầu càng đau. Việc quan hệ cố tứ gia. Khê Di Nương tổng có mấy phần giảng không minh bạch cố chấp cực đoan. Cố giao sách theo hộp cơm. Món ăn đồ ăn bày ra tại cố tứ gia trước mặt. Mặc dù đã sớm chuẩn bị. Nhưng thấy tứ gia trên mắt che lại miếng vải đen. Cố giao yêu nguyên rất khó chịu. Ngươi tự mình làm đúng. Người vị đạo không ra hồn. Cố giao rất muốn ngăn chặn cố tứ gia miệng. Lý thì ở một bên thuyết phục. Luôn luôn giao giao một phần tâm ý. Ngài xem Lục Hầu gia còn ở đây. Cố tứ gia hướng Lục Tranh. Ngươi nói giao giao làm được đồ ăn như thế nào. Lục Tranh nói rất tốt. Lời nói dối cố tứ gia thẳng tiếp nhận phân tích. Tùy ý kẹp lên món ăn. Bởi vì đây là giao giao làm. Lục Hầu gia liền cơ bản nhất thành thật cũng không có. Lục Tranh. Cố tứ gia món ăn sắc thả ở trong miệng nhấm nuốt. Lại lấy ra rất nhiều mao bệnh. Cố sao nghe đến cái chán ầm ầm nhảy lên. Nhẫn nại. Phải nhẫn nại. Hùng hải tử còn làm bị thương. Không có thể nổi giận. Đây là nàng cha ruột a. Nhưng vào lúc này Lục Tranh đột nhiên để đũa xuống. Có người xông vào. Cố tứ gia lập tức vứt xuống đũa. Duyệt nương. Mang theo dao dao đi mật thất. Bên ngoài không có thái bình trước. Không cho phép ra đến. Nhanh đi cố sao rút đoạn kiếm ra. Ta cùng ngài cùng một chỗ. Bớt nói nhảm. Ngươi có thể làm cái gì sẽ chỉ thêm phiền cố tứ gia tinh chuẩn bắt lấy cố sao cánh tay. Để cho cố sao một lần hoài nghi hắn có phải hay không con mắt đã hồi phục thị lực. Run rẩy đi. Cặn bã cha 67 chương 682 bị tập kích ba cố sao bị cố tứ gia đẩy lên Lý Thị bên người. Lý Thị dối tay viện chặt nàng. Cố tứ gia nói. Nếu là có khả năng. Ngươi coi ra nguyện ý đợi ở bên ngoài ra là không có cách nào. Ngươi không giống nhau ngươi không có ở đây. Lục Hầu gia liền có thể toàn tâm toàn lực bảo hộ ra. Căn bản lại bận tâm ngươi. Cố sao ngươi không là thiên tài cho tới bây giờ cũng không phải là. Cố sao trầm mặc sau nửa ngày. Lôi kéo Lý Thị tay hướng đã mở mật thất ra đi đến. Lục Tranh tại đóng lại mật thất trước cửa. Đưa tay ôm lấy cố sao. Tại bên tai nàng nhẹ nói. Đừng sợ. Tất cả theo ta. Lần trước trường thi bảo tạc. Lục Tranh không có ở đây. Để cho cố tứ gia cùng cố sao đều bị tổn thương. Lần này hắn tuyệt không cho phép cầu thí thiên địa minh lại tổn thương tứ gia một cọng tóc gáy. Cố sao hồi ôm Lục Tranh tất cả cẩn thận. Lục Tranh tự mình đóng lại mật thất cửa. Tại mật thất cũng có miệng thông gió. Mặc dù không có ở bên ngoài hô hấp thông thuận. Nhưng là cũng không cảm thấy ấm ức. Cố sao tùy ý ngồi xuống. Lý Thị ngồi ở bên người nàng. Muốn nói lại thôi nói. Giao giao. Ngài không cần phải nói. Ta minh bạch phụ thân là thương ta. Cố sao trong tay nắm đoạn kiếm. Một lần xoay chuyển. Lần trước có thể đánh giết bọn cướp vận khí thành phần không nhỏ. Nàng không thể tổng trông cậy vào vận khí. Có phải hay không nên hướng ra mẫn quận chúa thỉnh giáo một ít đâu bất quá. Lúc này trọng yếu nhất sự tình vẫn là trị liệu cố tứ gia con mắt. Cố sao nghe bên ngoài truyền đến tiếng chém giết. Không nghĩ tới thật đúng là bị bệ hạ liệu chuẩn. Thiên địa minh thiếu chủ lại cũng là một cái tình yêu não. Thiên địa minh nhiều năm như vậy đều bị triều đình diệt sát. Không biết có phải hay không triều đình quá vô năng. Lý thị cười khẽ sờ lên cố sao đầu. Cố sao cùng lục tranh mến nhau. Nhưng đối với trong đầu chỉ có tình yêu. Không để ý những người khác lại phần lớn là chướng mắt. Giao giao đã có tứ gia ngây thơ mơ mộng, cũng có bản thân tỉnh táo tự tin. Trên triều đình mấy năm gần đây đã không quá coi trọng những cái này phản tặc. Theo hoàng thượng ủng nắm chính quyền. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn phi thường. Như vậy tùy ý tổn thương bình dân và người vô tội sao cố sao hiển nhiên là cực không đồng ý thiên địa minh loại này tính chất tự sát tập kích. Đánh lấy tiên đế thái tử danh hào. Nếu là tiên đế thái tử trên trời có linh thiêng biết được bọn họ hành động. Chỉ sợ sẽ rất thương tâm. Nghe nói tiên đế thái tử là một vị nhân ái tha thứ người. Lý thị thở dài. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến. Nói vì tiên đế thái tử báo thù. Còn không phải là vì man tộc bản thân dã tâm bên ngoài tiếng chém giết càng lúc càng lớn. Cố sao trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cũng không biết phụ thân. Hắn có thể hay không bị thương nữa không, nhất định sẽ không, lần này có lục tranh. Hoàng thượng chuẩn bị đầy đủ. Hẳn là sẽ không lại để cho phản tặc chạy mất. Hành động lần này, không cách nào toàn diệt phản tặc đều xem như thất bại. Trường thi bảo tạc bản án đã rơi bệ hạ một lần mặt mũi. Lần này thất bại nữa mà nói. Bệ hạ càng thêm không mặt mũi. Mẹ! Về sau Khê Di Nương sẽ còn tại bên cạnh cha sao nên a. Lý thì không quan trọng nói ra. Nắm chặt tứ gia là mấu chốt. Cái khác nữ tử đều là phù vân. Không cần quá mức quan tâm. Có nàng tại cũng tốt. Tối thiểu ngoại nhân sẽ không đối với tứ gia chỉ trích quá nhiều. Cố sao thầm nói một câu. Khi nào không có thiếp bị xem như không bình thường nam nhân mật thất bên ngoài. Lục tranh cũng không có tham chiến. Mà là đem cố tứ gia hộ đến kín không kẽ hở. Cố tứ gia không nhìn thấy. Dứt khoát ngồi xuống nghe bên ngoài động tĩnh. Thỉnh thoảng nhấp một hớp trà. Hiện ra ổn thỏa điếu ngư đài khoan thai. Xem ra hắn là thẳng đến Khê Di Nương đi. Lục tranh nói như vậy. Nếu có thể đem nữ nhân kia mang đi tốt nhất. Ra nhìn xem nàng liền tâm phiền. Ra chính là bị nàng hại. Lục tranh lần nữa mệnh lệnh. Không sai biệt lắm, vây quét tất cả phản tặc, sinh tử bất luận. Là, hầu ra. Tín hiệu chứng lên không, bọn thị vệ lại cùng phản tặc lúc giao thủ, nhao nhao hạ tử thủ. Phản tặc vốn liền ít người, lần này không chống nổi. Có người nói, thiếu chủ, xin nhanh chóng rời đi nơi đây. Ta, thiếu chủ. Đại nghiệp quan trọng. Nữ nhân kia một trái tim đã hướng về cố trạm. Nàng biết rõ đó là cái cục. Lại không thông chi ngài một tiếng. Ngài vẫn chưa rõ sao cũng được. Toàn lực phá vây. Nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Có thể đây không phải trường thi. Lục tranh bày thiên la địa võng. Phản tặc chỉ cần bước vào đến. Quả quyết không tiếp tục đào thoát khả năng. Không nhân cơ hội này triệt để đánh giết dược diện thư sinh. Về sau hoàng thượng không thể thiếu dùng cố tứ gia tiếp tục bố trí mai phục người này. Thiên địa minh những người khác chưa hẳn như cùng hắn chấp nhất tại Khê Di Nương. Lục tranh tại kinh thành đến là có thể bảo vệ cố tứ gia an toàn. Vạn nhất hắn lãnh binh xuất chinh đâu lần trước trường thi giáo huấn đầy đủ lục tranh khắc ghi một đời. Đồng thời, hoàng thượng cũng muốn lấy được thuốc nổ liều thuốc. Rất rõ ràng phản tặc dùng thuốc nổ so trên triều đình nắm giữ tốt hơn không ít. Lục tranh lại cũng không thèm để ý những cái này, chỉ muốn tốt chiến tốt. Thắng, tại kinh thành thật đúng là có thể khiến cho đám này phản tặc lật trời mà phục rất nhanh không ít phản tặc đều bị đánh giết. Mà vượt diện thư sinh trên người cũng treo hết mấy chỗ màu. Hắn cũng biết mình là không xông ra được. Lục tranh nói đi đem Khê Di Nương mang tới. Cố tứ gia đứng lên nói gia cũng đi góp tham gia náo nhiệt. Tứ thúc, gia muốn đi Lục Tranh bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nắm thật chặt ốm tay áo, mang theo Cố Tứ gia chậm rãi đi tới Dược Diện thư sinh trước mặt. Có một bọn thị vệ bảo hộ, Cố Tứ gia lá gan lớn lên, rõ ràng không nhìn thấy, lại có vẻ cực kỳ thong dong. Phê Di Nương đầu tiên là nhìn thấy Cố Tứ gia, sau đó mới thấy được lâm vào tử địa thiên địa minh thiếu chủ. Nàng dưng dưng nói, ta đã nói rồi, đời này là tứ gia người, ngươi. Ngươi vì sao muốn đến hắn đối với ngươi cũng không tốt. Ngươi vì sao chấp mê bất ngộ vượt diện thư sinh trên mặt nạ sớm đã chóc ra. Lộ ra một tấm tuấn mỹ tuổi trẻ khuôn mặt. Chỉ là đang hắn nơi khóe mắt có một đường rất sâu vết thương cũ. Phá hủy toàn bộ khuôn mặt. Bất quá hắn cũng không khó nhìn, một vết sẹo tại có chút nữ tử xem ra là dũng khí huân chương. Hắn chậm rãi tới gần Khuê Di Nương. Tức giận nói. Chúng ta từ bé một chỗ lớn lên. Ta chỗ nào không bằng hắn, hắn bất quá là đã cứu ngươi một lần. Ngươi đến mức đem mọi thứ đều giao cho hắn sao, hiện tại hắn đã là một mù lòa. Ngươi thả rằng đi theo mù lòa cũng không chịu cùng ta ly khai. Khuê Di Nương kiên quyết nói ra. Ta sinh là tứ gia người, chết là tứ gia dược. Ngươi đừng nói nữa. Ta mãi mãi cũng sẽ không. Tuyển diện thư sinh một cái kéo qua Khuê Di Nương. Không biết từ nơi nào móc ra truy thủ chống đỡ lấy Khuê Di Nương cổ họng. Đối với Cố Tứ gia nói. Thả ta ly khai. Nếu không ta giết nàng. Khuê Di Nương căn bản giãy giụa không ra. Khổ sở nói. Tứ gia không cần quản ta. Bắn giết người này kiếp sau. Chúng ta lại gặp nhau. Nàng thậm chí có mục đích trên truy thủ đi đụng. Tuyệt diện thư sinh giật nảy mình. Vô ý thức lùi về truy thủ. Bất quá truy thủ sắc bén vẫn là phá vỡ nàng cái cổ. Máu tươi chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra. Đỏ tươi huyết xẹt qua nàng trắng nón cái cổ. Hết sức dọa người. Ai cùng ngươi kiếp sau gặp nhau, nếu có kiếp sau tuyệt đối đừng lại đến phiền ra. Cố Tứ gia không chút nào bị cảm động. Lãnh phúc tuyệt tình. Ngươi vậy mà cầm nàng tính mệnh uy hiếp ra rất tốt. Quá tốt rồi. Giết đi. Giết nàng. Ra có lẽ là phá lệ khai ăn. Cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Ngươi không giết nàng. Ra đều xem thường ngươi run rẩy đi. Cặn bã cha 67 chương 683 bị tập kích bốn vượt diện thư sinh hừ lạnh nói. Đây chính là ngươi coi trọng nam nhân, hắn căn bản không để ý ngươi chết sống. Ngươi đến cùng có hiểu hay không? Khuê Di Nương nước mắt thúc thúc lăn xuống. Nức nở nói. Không. Hắn là vì thiếp suy nghĩ. Không nghĩ thiếp bị ngươi bắt đi. Càng không muốn bị ngươi. Lần này tình yêu tỏ tình còn chưa nói xong. Lục Tranh giơ tay lên. Tổ tiến bay ra. Chính giữa vượt diện thư sinh bả vai. Truy thủ lập tức rơi xuống. Khuê Di Nương nghĩa vô phản cố nhào về phía Cố Tứ gia. Ngay sau đó vượt diện thư sinh đồng dạng nỗ lực bắn ra tổ tiến. Khuê Di Nương thét lên, Tứ gia cẩn thận. Quả nhiên, hắn vẫn là cừu hận Cố Tứ gia. Nàng quyết không thể để cho Cố Tứ gia lại thụ một chút xíu tổn thương. Khuê Di Nương tốn sức lực khí toàn thân ý đầu ngăn trở Cố Tứ gia. Thà rằng mình bị ngâm độc tổ tiến làm bị thương. Có thể nhưng vào lúc này, Lục Tranh rút kiếm đập ra tổ tiễn, thuận tiện đem Cố Tứ gia kéo đến phía sau mình. Khuê Di Nương nhào không, không biết là bị dưới chân tảng đá vấp, vẫn là đột nhiên chân nhũn ra. Nàng cả người mới ngã xuống đất. Khuê Di Nương nhìn qua Cố Tứ gia, lẩm bẩm nói, Tứ gia. Mà Cố Tứ gia hào không bất kỳ phản ứng nào. Phế hắn tứ chi, bản hầu chỉ cần hắn một người sống. Tuân mệnh. Bọn thị vệ hô nhau mà lên. Không cần chốc lát vượt diện thư sinh tay chân gân cốt đều bị đánh gãy. Ẩn tàng ở trên người hắn độc dược cũng bị tìm ra. Lại không từ tận khả năng. Mang đến cẩm y vệ chặt chẽ thẩm vấn. Phái người khác đi trong cung hướng bệ hạ báo tin vui. Đúng. Lục Tranh thu xếp tốt tất cả về sau. Mới xoay người. Thân cận giống như hỏi thăm. Tứ thúc còn có bàn giao hay không? Cố Tứ gia gõ gõ ốm tay áo. Che lại miếng vải đen khuôn mặt càng lộ vẻ tuấn mỹ mà thần bí. Gia kỳ thật rất muốn hỏi hắn một câu. Khuê Di nương dạng này nữ tử, đến cùng chỗ nào tốt đâu Lục Tranh. Nhìn thoáng qua Dược Diện thư sinh bộ dáng, Lục Tranh nói, sợ là hiện tại hắn trả lời không ngài bất kỳ vấn đề gì. Cái cằm đều bị cưỡng ép tháo xuống, nước miếng chảy xuôi, dị thường chật vật. Khuê Di nương, hắn như vậy vì ngươi, ngươi liền không có một chút cảm động? Cố Tứ Gia nhẹ giọng hỏi. Ngươi có biết chờ đợi hắn là so chết tàn khốc hơn kết cục? Khuê Di nương lau nước mắt, kiên quyết nói ra. Ta lại không để cho hắn đến. Hắn bước vào trang tử liền nên nghĩ đến cuộc diện hôm nay. Ta chỉ ái mộ Tứ Gia. Ngoài ra, ta cái gì đều không để ý. Cố Tứ Gia thở dài một hơi. Kỳ thật các ngươi mới là trời đất tạo nên một đôi. Ý nghĩ một dạng cực đoan. Một dạng thật đáng buồn buồn cười. Lục Tranh yên lặng gật đầu. Cố Tứ Gia tựa như kinh lịch ngăn trở sau càng thành thục tỉnh táo hơn. Cố Sao đối với Cố Tứ Gia bồi dưỡng đã thấy hiệu quả. Lúc này ngay cả Lục Tranh cũng đầy hoài kỳ vọng. Tương lai Cố Tứ Gia lại biến thành như thế nào? Người việc này đã kết. Gia có hay không có thể hồi Cố Gia? Lục Tranh gật đầu nói. Ta một hồi tự mình đưa Tứ Thúc cùng phu nhân, cùng Giao Giao trở về. Cố Tứ Gia lúc này mới nở nụ cười. Một người đợi tại Lạ Lẫm trang tử bên trên quá tịch mịch, cũng quá cô độc. Hắn vẫn ra thích được phụ mẫu cùng đại ca sùng ái. Bất quá Tứ Thúc bệnh mắt, Gia đều không thèm để ý. Mẫu thân cùng đại ca đều phải nghe Gia. Nghe nói tất cả tống sinh đều có tư cách tham gia thi đình, lấy thi đình thứ tự định bài danh, không còn phế truất bất kỳ một cách nào thí sinh là. Bệ hạ đây cũng là vì trấn an tại trường thi thủ thương tống sinh. Cũng tương tự đối với nổ chết thí sinh cho nhất định an ủi. Cái kia Cẩn Ca Nhi đâu, đợi đến Dược Diện thư sinh quy án, Cẩm Y vệ điều tra rõ ràng, Cố Cẩn tự nhiên sẽ bình an trở về. Lục Tranh châm trước giống như nói ra. Bây giờ Cố Cẩn đã là khoa chính quy, tống sinh hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Về sau đám người này tiến vào quan trường, không thể thiếu lấy Cố Cẩn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố Cẩn nước cờ này không thể không nói đi được cực kỳ tinh diệu. Ngay cả tòa sư Hà Đại Nhân đều không thể cùng Cố Cẩn chống lại. Hà Đại Nhân hiện tại lão buồn bực, có cho Cố Cẩn làm áo cưới cảm giác. Lúc đầu Hà Đại Nhân cố ý tại khoa chính quy cử nhân bên trong chọn lựa mấy cách phải dùng tướng tài. Có thể kinh lịch trường thi bảo tạc. Tất cả mọi người tâm đều bị Cố Cẩn thu. Có ta chiếu cố. Cố Cẩn tại Cẩm Y về cũng không ăn quá nhiều đắng. Dù sao tại trên mặt hắn vẫn là muốn cùng tất cả tống sinh đồng cam cộng khổ. Bất quá bệ hạ vốn cũng không có ý định làm khó bọn họ. Cẩm Y vệ đối với bọn họ khá là khách khí. Lục Tranh tiếp tục nói. Tại trong phòng giam, Cố Cẩn còn đem mình đối với sách thánh hiền cách nhìn truyền cho mọi người. Không nói bên cạnh, đơn lấy tài học mà nói, Cố Cẩn cũng đủ để làm bọn họ tin phục. Ta phỏng đoán tại thi đình bên trên bọn họ thành tích sẽ rất tốt. Rót hơn nửa tháng, học vẫn dâng lên rất nhiều. Bệ hạ cũng sẽ vui mừng. Cố Cẩn lấy nhân cách mị lực, lấy tài học được một đám học sinh ủng hộ. Đây là hơn 300 người. Đợi đến những người này phóng thích, sau đó kinh lịch thi đình về sau, danh tiếng truyền đi, còn sẽ có càng nhiều người đọc sách ủng hộ Cố Cẩn. Lần này trong bảo tạc thu hoạch to lớn nhất chính là Cố Cẩn. Lục Tranh đều có chút hâm mộ hắn. Cố Tứ Gia hiển nhiên cũng ghen ghét hâm mộ Cố Cẩn. Dù là Cố Cẩn là con của hắn, tâm nhãn nhiều làm cho người khác giận sôi thằng danh con. Gia thủ lớn như vậy đắng, chỗ tốt đều bị hắn chiếm đi. Lục Tranh khóe miệng thoáng kéo lên. Gia có phải hay không cũng phải tham gia thi đình, cũng không thể người khác đều được tiến sĩ. Gia bởi vì không đi thi mà không tính thành tích ạ. Lục Tranh còn thực không nghĩ đến vấn đề này. Nghe nói thi đình an bài tại nửa tháng sau, mà Tứ Thúc mắt tổn thương sợ là nhất thời nửa khắc không cách nào chuyển biến tốt đẹp. Coi như ngài đi, cũng vô pháp viết ra văn chương. Cái kia Gia liền nộp giấy trắng. Thà rằng xếp tại cuối cùng, cũng không thể không đậu tiến sĩ. Cố Tứ Gia nhỏ giọng thầm thì. Gia hiện tại đối với tiến tống viện đều có bóng tối, lại cũng không muốn đi thi. Hơn nữa ngươi là không biết, Đang thi trước, Giao Giao đều đem ra bức thành dạng gì, lúc ấy ra liền âm thầm thề. Chỉ này một lần, lại bị Giao Giao buộc đọc sách. Ra thà rằng, Cố Tứ Gia nhất thời nghĩ không ra thích hợp từ ngữ. Vung tay nói, dù sao ra là không đi học, cậy mở tiến sĩ đại môn. Ra đối với Giao Giao, đối với tổ tông cũng có bàn giao. Cái này là đủ rồi. Lục Tranh cùng Cố Tứ Gia cùng một chỗ nói chuyện, hắn luôn có tiếp không lên xấu hổ. Chủ nhân, còn sót lại đã dọn dẹp sạch sẽ, lại không bất kỳ nguy hiểm nào. Lại cẩn thận tìm kiếm một lần. Đúng, thì về lại lần nữa triển khai thảm thức lục soát. Lục Tranh cũng không muốn Cố Sao từ mật thất sau khi ra ngoài gặp lại nguy hiểm, đó cũng quá đánh hắn thể diện. Lại qua nửa canh giờ thì về lần nữa vừa đi vừa về bẩm tất cả bình thường. Lục Tranh lúc này mới viện Cố Tứ Gia quay lại trước kia phòng, về phần Khê Di Nương, sớm đã bị các ma ma kéo đi. Có Lục Tranh bàn giao, ai còn dám thả Khê Di Nương ngại Lý Phu Nhân mắt đầu năm nay thê thiếp hòa thuận chớ trêu. Tựa như Lý Phu Nhân đã đối với Khê Di Nương rất khoan dung. Đổi lại nhà khác, thê thiếp đã sớm bóp cùng ô mắt gà tựa như. Không có nữ nhân có thể chứa đựng trưởng phu thiếp. Mật thất cửa mở ra sau khi, Lục Tranh nói ra, Giao Giao có thể đi ra. Cố Sao đi nhanh ra. Hung ác trợn mắt nhìn Lục Tranh một chút. Nhìn thấy Cố Tứ Gia bình yên vô sự. Thở dài ra một hơi. Chà, lần sau không cho phép lại đem ta và mẹ nhét vào mật thất. Run rẩy đi cặn bã cha 67 chương 684 về nhà, một người một nhà nên đồng sinh cộng tử. Cố Tứ Gia nhớn mày, sao ngươi còn muốn có lần sau? Giao Giao ý nghĩ có vấn đề à? Ngươi được rõ ràng gia là Vĩnh Lạc Hầu ăn chơi thiếu gia, lần này không phải Khê Di Nương gia sẽ có cái này tai bay vạ gió sao? Chân chính bị phản tặc cừu hận người không phải trung thần chính là tướng tài. Ra bên nào cũng không tính ngươi, đừng tưởng rằng ra thi cử nhân đó là tài người. Cố Sao, mẹ nó, nàng vậy mà không biết nói gì. Lý thị khóe miệng mỉm cười. Cố Tứ Gia đây là đem tất cả oan ức đều giam ở Khê Di Nương trên đầu đi. Trở lại Cố Gia về sau, Cố lão phu nhân cũng sẽ không bởi vì Cố Tứ Gia mù mà trách tội Cố Sao. Thiếp thân cho Tứ Gia gom đồ vật, chúng ta hồi Cố Gia a. Ân, Cố Tứ Gia gật đầu nói. Kỳ thật cũng cái gì có thể chỉnh lý, ngươi tùy ý nhìn xem xử lý là được. Bất quá hoàng thượng ban thưởng dược liệu thuốc bổ đều mang lên, còn có một số vàng bạc đồ vật, ngươi nếu là nhìn xem trong phòng bài trí tốt cũng mang lên. Còn nói không có nhiều, Cố Tứ Gia đây là chiếm hoàng thượng tiện nghi sao? Rất rõ ràng chỗ này trang tử mặc dù không bằng hành cung hoặc là hoàng trang, nhưng là rất tinh xảo. Cố Tứ Gia vuốt ve hàm dưới sợi râu. Muốn không ngày khác ra đi cung bên trong cùng bệ hạ nói, đem trang tử lấy tới, nghe nói trên trang tử phong cảnh còn là rất không tệ. Mùa hè tới nghỉ mát nên rất thoải mái. Đến lúc này Cố Tứ Gia dự định muốn hết. Lục Tranh nói, ta đến là có thể vì tứ thúc cùng bệ hạ sách đầy miệng. Dù sao tứ thúc lần này bắt phản tặc bên trên lập công lớn, bệ hạ luôn luôn không gheo kiệt ban thưởng công thần. Thành ở trước mặt bệ hạ, Lục Hầu ra mặt mũi so ra lớn. Cố Tứ Gia chờ gần nửa canh giờ. Lý thị thu thập không ít đồ tốt, cũng từng loại chuyển lên xe ngựa. Lục Tranh ở bên nhìn xem, trong lòng tự nhủ, không hổ là phu thê a. Lý thị dám bảo nhãn lực cũng khá, có thể di chuyển chân quý đồ vật đều dọn đi. Dựa theo Lý thị lại nói, về sau là cho Giao Giao thêm trang, vẫn là cho Cố Cẩn Cố Giác xem như xính lễ đều là không sai. Cố Tứ Gia đồng ý giống như gật đầu. Lý thị làm tốt, cho dù hướng hoàng thượng lấy nếu không tới trang tử, hắn lần này cũng không thua thiệt. Về sau trang tử là hắn, hắn lại đem đồ vật chuyển về đến là được. Lục Tranh lần nữa bị Cố Tứ Gia người một nhà đổi mới nhận thức. Cố Sao ở bên hé miệng cười trộm. Lục Tranh gặp qua rất nhiều người, lại chưa từng thấy Cố Tứ Gia cùng Lý Thị A. Trên xe ngựa, Cố Sao rất ít nhấc lên Cố Tứ Gia con mắt. Ngược lại nói bắt đầu mấy ngày nay Cố gia phát sinh sự tình. Còn nói mụ mụ là như thế nào cầm Cố gia đối bài quản lý toàn bộ Cố phủ trên dưới. Cố tứ gia lại rào rạc. Một mặt vô lại hình dáng. Đại ca đối với đại tẩu vẫn là có mấy phần tình cảm. Bất quá ở lúc mấu chốt. Đại ca thà rằng tin tưởng gia phu nhân. Cũng không tin đại tẩu. Mấy năm này đại tẩu đem đại ca tính nhẫn nại mài đến không sai biệt lắm. Ngược lại là tam tẩu. Chập chập. Ánh mắt và kiến thức đều có chỗ đề cao. Có thể coi trọng ra cho Cố San lựa chọn Khương Kỳ. Quả nhiên hảo nhãn lực. Đừng nói thất nha đầu cùng hắn đến là rất xứng. Mấy năm này tam tẩu cùng tam ca kỳ thật không ít ôm bạc. Tư phòng tất nhiên không ít. Khương lão ngũ nhi tử nhiều. Coi như không nhi tử kết hôn đều có định số. Cũng sẽ không quá nhiều. Có tam tẩu giúp đỡ. Khương kỳ lại cùng ngươi ngũ ca chơi đến tốt. Tương lai hoàn lộ a. Không chừng so chỉ là có tiếng không có miếng Khương thế tử tốt hơn. Khương gia là quốc công tước vị. Nhưng bây giờ cũng không phải nhìn tước vị niên đại. Vẫn là muốn có bản lĩnh quan chức cùng thánh sủng mới được. Cố tứ gia nhàn nhạt nói. Ngươi có tin không ra đem Khương thế tử đánh một trận. Hoàng thượng đều sẽ khuyên hướng ra bọn họ Khương gia phong quang thời gian sớm đi qua. Vạn nhất nhận tước đích tôn gia lại chút ngoài ý muốn. Hắc hắc. Tước vị có lẽ là sẽ rơi xuống Khương lão ngũ trên đầu đi. Cố sao? Cố tứ gia rõ ràng cảm thấy Cố sao ngô ngơ lại không thể tin ánh mắt. Cười đắc ý. Ngươi muốn học còn phải rất nhiều đây. Về sau nhiều cùng ra học. Ngươi Khương ngũ thúc nếu có ra một nửa nhãn lực. Cũng không trở thành chẳng làm nên trò trống gì. Bất quá là những cái này còn quá sớm. Chỉ cần Khương lão ngũ theo sát ra bộ pháp. Nghe ra lời nói. Tương lai không lo không kiếm nổi một cái tước vị. Mà hắn trưởng tử không có tác dụng lớn. Còn tại trong âm thầm trào phúng qua ra vài câu. Nếu là hắn có tước vị. Khương Kỳ mới là hắn tốt nhất người thừa kế liền vì trong âm thầm chế xếu mấy câu. Cố tứ gia đã vậy còn quá trả thù hắn quả nhiên tâm nhãn quá nhỏ. Cố sao âm thầm nhổ nước bọt cũng rất ra thích lúc này ngưu bức hống hống cố tứ gia. Cho dù hắn con ngươi không ánh sáng có thể cả người hắn đều đang phát sáng. Trí tuệ quang mang. Hùng hải tử trưởng thành. Cố sao có mấy phần lòng chua xót cũng có mấy phần vui mừng. Hồi tưởng lại lúc trước cố tứ gia. Cùng hiện tại so sánh. Hắn tiến bộ quá lớn. Mà ở trong đó. Nàng cố sao lại trả ra bao nhiêu. Có bao nhiêu lần muốn đem hùng hài tử bóp chết lại có bao nhiêu lần cố sao sẽ ở trong lòng mặc niệm mỗi cái hùng hài tử đều là thiên sứ. Cố tứ gia là nàng cha ruột Lý Thị nói khẽ. Giao giao hôn sự đã định ra. Lẽ ra cũng giờ đến phiên San nha đầu cùng thất nha đầu. San tỷ nhi là cái có chủ ý. Tình huống lại đặc thù. Nhất thời không tốt định ra. Tam tiểu thư cùng nhị tẩu cũng tự có tính toán. Tam tẩu gần nhất xúc thiếp thân không ít. Tứ gia nếu là đối với thất nha đầu cùng Khương công tử hôn sự khá là xem trọng. Thiếp thân liền để Giác ca nhi đem Khương công tử mời về chúng ta nhìn xem tốt. Nhưng hai đứa bé vẫn là muốn gặp mặt một lần. Mùa cưới cơm gà cũng không phải chúng ta nhân ra như vậy tập tục. Dù sao tương lai sinh hoạt là hai người bọn họ. Chúng ta thay thế cả. H. O. N. G. D. D. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. C. Cố tứ gia từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Nếu nói Khương Kỳ duy nhất khuyết điểm, chính là quá thành thật, lời nói quá ít, nên tranh đến cũng không hiểu tranh. Dễ dàng bị người khi dễ bất quá thất nha đầu tính tình hoạt bát, đến là có thể thay đổi hắn một chút. Hắn là không hiểu tranh, nhưng hắn cưới thất nha đầu về sau, tam tẩu nhất định sẽ hỗ trợ. Cố sao phúc phúc cười ra tiếng, cố tứ gia nói. Liền tam tẩu cái kia mạnh mẽ. Gặp đúng lúc liền liều mạng đoạt tính tình. Có nàng tại. Khương Kỳ rất khó chịu thua thiệt nữa. Tổng kết đến thực sự là lại thỏa đáng bất quá. Tiền thì chỉ có một trai một gái. cũng là thương nữ nhi. Vì nữ nhi tương lai phú quý thời gian liều mạng, cũng không phải làm không được. Khoảng chừng nên đau đầu không phải ra. Ra liền đợi đến nhìn Khương lão ngũ náo nhiệt. Hắn hậu trạch những nữ nhân kia đều tính cả. Chưa hẳn có thể nói tới qua tam tẩu. Xe ngựa chạy chậm rãi nhập Cố ra. Hàng hóa chuyên chở xe ngựa đầu tiên là bao lớn bao nhỏ dơ lên đồ vật đi tứ phòng tiểu viện. Nhận được tin tức ra nhị môn Âu Dương thì đám người cùng nhau xứng sờ. Vốn cho rằng Lý thì lại ở trang tử bên trên ở một đoạn thời gian. Có thể Lý thì vừa đi chưa được mấy canh giờ. Trời cũng vừa mới gần đen. Lý thì vậy mà quay trở lại. Không chỉ có người đã trở về còn mang về số lớn chân quý đồ vật. Xem xét liền có giá trị không nhỏ. Nàng đây là đi phụng dưỡng tứ gia. Vẫn là đi rời trống nhà ai tiền thì thấy vậy khá là nóng mắt. Nhỏ giọng thầm thì vài câu. Lục Tranh tung người xuống ngựa. Đi đến Cố tứ gia ngồi xe ngựa trước. Tất cung tất kính nói. Tứ thúc. Lý phu nhân thỉnh xuống xe. Âu Dương thì. Run rẩy đi. Cặn bã cha 67 chương 685 về nhà hai Cố tứ gia đã trở về đây chính là Cố gia đại sự. Tự có lanh lợi tôi tớ chạy trước đi cho Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh đưa tin. Cố tứ gia bưng ngồi xe ngựa bên trên, khá là tự đắc. Cố sao tức giận liếc mắt. Cố tứ gia lại nói. Đừng tưởng rằng gia không nhìn thấy. Ngươi liền cảm giác không thấy ngươi đối với gia phàn nàn. Cố sao? Hùng hải tử mù sau đột nhiên thông minh làm sao bây giờ ăn lai chờ. Cấp tốc Cố tứ gia chậm rãi nói. Ngươi là đau lòng Lục hầu gia đi. Chớ nóng vội phủ nhận. Nếu không phải hắn đứng ở ngoài xe ngựa. Gia vậy mới không tin ngươi dám hướng gia mắt trợn trắng đâu. Hắn là gia con rể, hiếu thuận gia là nên. Gia như châu như bảo tựa như nuôi lớn nữ nhi bị hắn cưới đi thôi, gia còn không thoải mái vậy. Cố sao? Ta cho tới bây giờ liền không nhìn ra ngài có chốc lát không thoải mái nếu không. Ta không lấy chồng. Chỉ bồi tiếp ngài. Có được hay không Cố tứ gia? Ha ha, Cố sao cuối cùng là chuyển về đoạn đường. Lý thì không nhẹ không nặng nện Cố sao một lần. Nhất định nói lời ngu ngốc. Nào có không lấy chồng nữ nhi tứ gia có ta liền đầy đủ. Ngươi cùng con rể nên qua bản thân thời gian. Còn nhớ rõ chúng ta coi như không có phí công thương ngươi một trận. Cố tứ gia nhích miệng lên thầm khen Lý thị một câu. Hiền thê a luôn luôn đứng tại phía bên mình. Cố sao dầu dĩ gật đầu. Ngày liền hướng phụ thân Lý thị âm thầm cho đi nữ nhi vẻ tán thưởng. Thuận theo tựa ở Cố tứ gia bên người. Có mấy phần ngượng ngùng cụp xuống gương mặt. Giao giao có Lục hầu gia làm bạn. Ta cũng có tứ gia đâu. Cố tứ gia nụ cười sán lạn. Cố sao thầm nói. Ngu xuẩn à. Bị Lý thì ăn đến không còn một mảnh nhận được tin tức Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh bước nhanh đuổi tới cửa Thùy Hoa. Cố lão phu nhân nức nở nói. Lão tứ. Mẹ tim gan à. Cố Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Bất quá tại Lục Tranh trước mặt. Còn miễn cưỡng duy trì các lão khí phái cùng khí độ. Lục Tranh chỉnh trọng như vậy đối đãi Cố tứ gia cũng đầy đủ chứng minh Lục Tranh đối với Cố sao để ý. Đây cũng là Lục Tranh làm cho người Cố gia nhìn. Hắn có thể bởi vì Cố sao mà tôn trọng Cố gia chủ tử, cũng có thể bởi vì Cố sao mà không coi Cố gia là chuyện bưng nhìn Cố gia làm sao đối đãi Cố sao. Phần này không thể nói rõ cảnh cáo. Trừ bỏ ái tử sốt ruột Cố lão phu nhân, những người còn lại đều xem hiểu. Tiền thị dương dương đắc ý, lần này lại đứng đúng vị trí. Cố sao vung lên màn xe. Đem mình tay giao cho Lục Tranh trên bàn tay. Xinh đẹp cười yếu ớt. Lục Tranh trong mắt cưng chiều cũng không cần ẩn tàng. Mượn Lục Tranh ủng hộ, Cố sao nhảy xuống xe ngựa. Nàng đứng ở một bên, không biết Cố lão phu nhân nhìn thấy Cố tứ gia. Nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Dù sao nàng là như vậy thương yêu Cố tứ gia. Sau đó Lý thị đỡ lấy Cố tứ gia đi xuống xe ngựa. Làm Cố lão phu nhân nhìn thấy Cố tứ gia trên đầu bao vây lấy băng gạc. Khuôn mặt tuấn tú bên trên vết thương vẫn chưa hoàn toàn tốt lúc, tâm sống bị cắt mất một nửa. Nàng hai mắt đấm lệ nhào về phía Cố Tứ gia, lão tứ. Ngươi cách này là bị bao lớn khổ a. Cho dù sớm có mấy phần chuẩn bị Cố Thanh đều đau lòng đỏ mắt. Cố Tứ gia đỡ lấy Cố lão phu nhân, nhi tử có thể nhặt về một cái mạng, đã là tổ tông phù hộ. Cũng là Tây Di nương tiện nhân kia nhắm chúng phong lưu nợ. Nếu không nhi tử hiện tại đã sớm cưới ngựa dạo phố. Nở mày nở mặt làm tiến sĩ Cố lão phu nhân nước mắt dừng lại đều ngăn không được. Nức nở nói. Không sai. Cũng là tiện nhân kia hại ta lão tứ. Cuối cùng Cố lão phu nhân mới thấy được Cố Tứ gia trên ánh mắt che lại miếng vải đen. Dưới chân mềm nhũn. Thua thiệt Lý thì nhanh tay lẻ mắt đỡ nàng. Nếu không tuổi tác đã lớn Cố lão phu nhân không phải ngã cái nguy hiểm tính mạng không thể. Mẫu thân. Việc này trở về lại nói chuyện. Lần này tứ gia có công với bệ hạ. Về sau ban thưởng không thể thiếu. Bệ hạ đã phát hạ chiếu lệnh. Vì tứ gia mời danh y. Lại có chính là Lục Hầu gia cũng đã thăm dò được chuyên môn trị liệu bệnh mắt Hạnh Lâm cao thủ. Chờ tứ gia thân thể điều dưỡng đến không sai biệt lắm. Ta và Giao Giao liền bồi tứ gia đi tìm vị kia danh y. Mặc dù những lời này có thể thoáng trấn an Cố lão phu nhân thế nhưng là Cố lão phu nhân yêu nguyên rất khó chịu. Nàng ôm Cố Tứ gia liền là một trận khóc sống. Cố Giao đám người tâm tình càng hơi trầm trọng. Cố Tứ gia mí mắt cũng có chút đỏ, vỗ Cố lão phu nhân phía sau lưng, mẹ, nhi tử không có việc gì. Nhưng hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể phục hồi như cũ. Kỳ thật hắn cũng là gan thình thịch. Đối với tương lai cũng rất mê mang. Thế nhưng là một vị đi sầu muộn có thể chữa khỏi hay không con mắt có làm được cái gì còn không bằng hưởng thụ hôm nay vinh hoa phú quý. Ngày mai sầu, ngày mai suy nghĩ tiếp biện pháp, dù sao coi như hắn mù cũng chưa chắc sẽ mất đi bao nhiêu. Lý thì vẫn còn. Con cái cũng vẫn còn. Coi như hắn đi ra ngoài vui đùa. Ai lại dám khi dễ hắn Lục Hầu gia đánh không người chết khi dễ hắn chỉ là sẽ không còn được gặp lại đặc sắc biểu diễn. Không nhìn thấy mỹ nhân. Cố Tứ gia nghĩ đến đây. Thầm xì bản thân một hơi. Hắn bị mỹ nhân làm hại còn chưa đủ thảm không phải hắn bao nuôi ngoại thất lấy ở đâu đến hôm nay Cố Tứ gia cùng Lý thì cùng một chỗ viện Cố lão phu nhân quay lại nội trạch. Cố Thanh cũng nhìn ra Cố Tứ gia mù. Một mặt đau lòng. Lão tứ, đại ca, người sống luôn luôn tốt, ân. Cố Thanh trong nháy mắt cảm thấy bị bản thân nuôi lớn ấu để thành thục. Có thể cái này thành thục đại giới lại nặng nề như vậy. Hắn thà rằng lão tứ vĩnh viễn là ngây thơ ngơ mộng tính tình thỉnh thoảng cần bản thân ra mặt hỗ trợ. Cố Thanh giơ cánh tay lên đặt tại Cố Tứ gia đầu vai, dư thừa lời nói cũng không cần nói thêm nữa. Cố Sao cùng Lục Tranh cáo biệt. Lục Tranh không yên lòng xoa bóp Cố Giao tay. Nói khẽ. Nếu là thủ ủy khuất ngàn vạn cùng ta nói. Vô luận là ai. Ta đều có biện pháp. Đều là người thân. Bọn họ có thể cho ta ủy khuất gì Cố Giao cũng có chuẩn bị tâm lý tiếp nhận một chút chỉ trích. Cũng có súng khí đối mặt đây hết thảy. Ở nơi này bên trên. Ta không cần ngươi hỗ trợ. Lục Tranh. Bọn họ là ta thân nhân. Ta tự nhận không có làm sai. Phụ thân thủ thương. Chỉ là ngoài ý muốn. Ta không lại bởi vì vài câu bất mãn liền phàn nàn. Phụ thân đều có thể dũng dám đổi mặt với khốn cảnh. Ta chỉ biết bồi tiếp hắn xông qua cửa ải khó khăn Lục Tranh vì Cố Giao vuốt lên vạt áo. Nghe tứ thúc ý nghĩa còn muốn tham gia thi đình. Đợi cho thi đình sau khi kết thúc. Ta lập tức mang các ngươi đi tìm đại phu. Ăn ăn ăn. Cố Sao con gà con ăn gạo tựa như liên tục gật đầu. Lục Tranh cưới ngựa rời đi Cố gia. Mặc dù Cố Sao nói rất có đạo lý. Nhưng là nên làm chuẩn bị Lục Tranh sẽ không thiếu làm. Hắn trước đi gặp Hà Đại Nhân cùng hắn thương lượng hồi lâu. Lại đi gặp một chút đã từng thiếu qua nhân tình của hắn người. Bên ngoài ẩm ẩm có cổ phong âm thanh. Hà Đại Nhân là ván đã đóng thuyền thủ phụ nhân tuyển. Mà thứ phụ có thể là nhập các không lâu Cố Các lão. Hắn vượt qua một đám tại nội các chịu tư lịch người bị bệ hạ điểm nhẹ là thứ phụ khả năng rất lớn. Cố Thanh cùng hắn vây cánh tự nhiên nghe được cái này phấn chấn lòng người tin tức tốt. nhao nhao tới cửa chúc mừng. Mà lúc này Vĩnh Lạc Hầu vì Trường Thi bảo tạc mà mù, tin tức cũng truyền khắp kinh thành. Tự nhiên là có người vui vẻ, có người buồn. Chán ghét căm hận Cố Tứ Gia người tự nhiên niềm vui ủng hộ, hận không thể Cố Tứ Gia vĩnh viễn mù mới tốt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 67 chương 686 phiền lòng. Ngay sau đó Long Khánh Đế như nước chảy hậu thưởng đưa đến Cố Gia. Bảo vật quý giá cùng không cần tiền tựa như. Chỉ rõ là ban thưởng Vĩnh Lạc Hầu. Cuối cùng Long Khánh Đế vậy mà tự mình cho Cố Tứ Gia chế tạo một tấm lệnh bài, khắc lấy Vĩnh Lạc hai chữ. Cố Gia trong lúc nhất thời, danh tiếng đang thịnh. Cái này khiến cửu thị Cố Tứ Gia người đập vỡ một chỗ chén chén nhỏ mảnh vỡ. Tỷ như Cố Gia, tỷ như Long Thị, lại tỷ như Phương Di Nương đám người. Khi biết được Cố Tứ Gia mù về sau, các nàng cười đến cực kỳ vui vẻ, liền cơm đều có thể nhiều dùng mấy bát. Thành mù lòa Cố Tứ Gia cũng không còn cách nào phách lối đi xuống, đủ để chứng minh các nàng lựa chọn không có sai. Nhưng mà Long Khánh Đế đối với Cố Tứ Gia coi trọng làm cho các nàng tâm khoảng cách từ đỉnh phong ngã vào đáy cốc. Các nàng liền cái mù lòa cũng không sánh nổi. Long Thị càng là oán hận đến mấy ngày không gặp cười. Dù là Phương Triển đủ kiểu an ủi, đều không thể để cho nàng bắt đầu vui vẻ. Cố Lộ cũng rất là bất đắc dĩ. Tất nhiên mẫu thân đều đã rời đi Cố Gia, lại có Phương Thế Bá làm bạn, cùng Cố Gia vốn liền làm kết thúc, làm sao hết lần này tới lần khác còn sẽ để ý Cố Tứ Gia làm như thế. Đối với Phương Thế Bá chưa hẳn công bằng. Cố Lộ gần đây bận việc tại trên phương diện làm ăn sự tình, đến là rất ít cùng mẫu thân giao lưu. Vì cho mẫu thân cùng ca ca vượt qua so tại Cố Gia càng ngày tốt lành, Cố Lộ bận biểu tứ phía. Cho tới bây giờ, nàng mới phát giác làm ăn cũng không bằng trước kia dễ dàng. Dù là nàng có sống lại một lần kinh nghiệm, yêu nguyên bị một chút những người đồng hành làm khó dễ. Trước kia còn đỡ một ít, dù sao Phương Thế Bá tước vị vẫn còn, văn danh cũng coi như hiển hách. Lại thêm đồng hành thương nhân hoặc nhiều hoặc ít sẽ xem ở Cố Gia trên mặt mũi, đối với nàng cũng không quá mức hà khắc. Theo Cố Gia đối với Cố Lộ chẳng quan tâm, Phương Gia cũng lại không trước kia địa vị, tìm đến Cố Lộ phiền phức người nhiều hơn. Mặc dù nàng nuôi không ít giang hồ nghĩa sĩ, cũng dọa không ngừng bối cảnh thâm hậu đám thương nhân. Mỗi lần làm xong trở lại trong phủ, Cố Lộ cũng là lòng tràn đầy mỏi mệt. Lộ tỉ nhi, Long Thị hoàn toàn như trước đây thanh cao xuất trần. Ta trong phòng thiếu một bộ đồ uống trà, ngày khác ngươi cho ta bổ sung. Còn có chính là ta lá trà không nhiều lắm. Tây Hồ Long Tỉnh cùng Tín Dương Mao Tiêm hai thứ này lá trà, thế nhưng là không thể thiếu. Không có lá trà ngon, ta đọc sách đều không đọc tiếp cho nổi. Long Thị đương nhiên đưa ra yêu cầu. Mắt thấy thì sẽ đến ngày mùa hè, chúng ta cũng nên để cho may vá tới làm mấy thân quần áo mới. Lần trước tơ lụa quá mức tục khí, ta không thích. Tốt nhất tìm một chút trong cung kiểu dáng. Long Thị chú ý tới Cố Lộ giã rời, không đồng ý nói. Ta đã sớm nói ngươi, đừng vội cùng đầy người hơi tiền thương nhân làm bạn. Giảm xuống thân phận của mình không nói, ngươi xem một chút mình bây giờ thành bộ dáng gì. Cố Lộ nhẫn nại đến cực hạn, trả lời: không có bạc làm sao cho ngài mua trà, quần áo, bút mực giấy nghiên. Ngươi cho ta nguyện ý đi ra ngoài xã giao, vẫn là ngài cho rằng những vật này cũng là từ trên trời rơi xuống đến mẹ. Hiện tại ở chúng ta đã không còn Cố Gia, hết thảy mọi thứ đều muốn bản thân kiếm về, không còn là ngươi nói một câu Cố Gia tôi tớ liền có thể từ khố phòng tìm tới cùng ngài tâm ý bút mực quần áo. Ba ba đưa cho ngài tới. Long Thị che ngực lùi lại một bước, mặt trắng như tuyết, tựa như thủ cực lớn vũ nhục. Nước mắt tại mí mắt bên trong đảo quanh. Ngươi đây là, đây là trách ta ghét bỏ ta liên lụy ngươi, ghét bỏ ta vô dụng, ta làm sao số mạng khổ như vậy à. Liền nuôi hai con cái, nhi tử không trông cậy được vào, cùng một người chết sống lại tựa như. Vốn nghĩ dựa vào nữ nhi cũng được bộ dáng này. Ngày đó Lộ tỉ nhi ngươi cũng không phải nói như vậy, nói là rời đi Cố Gia, một dạng cho ta qua tốt hơn thư thái hơn thời gian. Có thể ngươi xem ta, có danh vọng gia tộc cửa phủ còn không thể nào vào được. Người nhà mẹ đẻ hận ta, ngoại nhân cũng mắng ta, ngay cả Phương gia lão thái thái đều vết bỏ ta. Uông thì sụp đổ to bằng khóc, cố lộ lời nói tựa như để cho nàng vạn kiếp bất phục. Bây giờ ta ngay cả một chút xíu yêu cầu cũng không thể có, dạng này thời gian trôi qua có ý gì? Cố lộ nhắm lại con mắt, cảm giác mệt mỏi càng nặng, không chỉ có thân thể rã rời, ngay cả tâm cũng khó chịu đến không được. Đó cũng không phải nàng trùng sinh trở về nghĩ sinh hoạt, có thể nàng là thế nào đi từng bước một đến hôm nay mẹ tính. Cố lộ chậm rãi nói ra, lui về phía sau ngày hơi tiết kiệm một chút, dù sao hiện tại bạc không dễ kiếm, ca ca cũng phải làm mai, ngày ít dùng một chút bút mực giấy nghiên, hơn nữa ngày gả cho Phương Thế Bá một dạng đến lo liệu Phương ra. Vong thị tựa như mất linh hồn, chỉ còn lại có một thân thể, thì thào hỏi, Cố Trạm hắn có phải hay không lại được bệ hạ ban thưởng? Nghe nói Cố Sao đều cùng Lục Hầu gia đính hôn, vẫn là rất nhiều người tới cửa cầu hôn. Cố lộ sắc mặt tối sầm lại, ta không đi nghe ngóng Cố gia sự tình, vô luận Cố gia vinh nhục đều cùng chúng ta lại không liên quan, sao có thể không can hệ? Lộ tỷ nhi không minh bạch sao? Chỉ có Cố gia lạc phách mới có thể chứng minh chúng ta rời đi là đúng, mới có thể ngăn chặn ngoại nhân ác độc miệng. Uông thị nói, hoặc là những ngươi Phương Thế Bá so Cố Trạm càng nổi tiếng tiếng quyền lực, lúc này mới tốt. Mẹ, Phương Thế Bá chưa hẳn muốn nghe ngài nói những lời này, cũng chưa chắc nguyện ý ngài bắt hắn cùng Cố Cố tứ gia so sánh. Cố lộ thấp giọng nói, huống chi hoàng thượng cho hắn lại nhiều ban thưởng lại có thể thế nào? Hắn đã mù, không còn là cách hoàn chỉnh người bình thường, bây giờ còn nhìn không ra không tiện, về sau theo ánh mắt hắn mất đi chữa cho tốt khả năng, hắn tính tình tất nhiên đại biến, cùng ở bên cạnh hắn người đều sẽ bị hắn táo bạo cổ quái tính tình gây thương tích, cuối cùng hắn rơi vào một cái chúng bạn xa lánh cũng không phải là không được. Hiện tại Cố gia phong quang, nhưng vẫn như cũ ẩm chứa vô tận hung hiểm. Cố Sao gả vào Trấn Quốc công phủ, thời gian cũng chưa chắc tốt hơn. Nói láo nói lên 1000 lần ngay cả mình đều tin tưởng. Lúc này Cố lộ trừ cái này nói gì, còn có thể làm sao? Mẹ trước kia liền dạy qua ta, bình bình đạm đạm mới là phúc khí. Chỉ cần ngài cùng Phương Thế Bá hảo hảo, chúng ta lựa chọn liền không có sai. Ngoại nhân nói thế nào đều không quan hệ quan trọng, trọng yếu là chúng ta qua ngày tốt lành. Cửa ra vào tôi tớ vừa đi vừa về bẩm, tiểu thư, phu nhân, Phương tiên sinh nói hôm nay liền không tới. Chuyện gì xảy ra? Cố lộ hiếu kỳ hỏi. Mỗi ngày Phương Thế Bá đều sẽ tới thăm hỏi Uông thị, hoặc là lấy nàng làm bản gốc vẽ tranh. Phương Thế Bá nói mẹ con các nàng là mình linh cảm. Tôi tớ nói khẽ, nghe nói Phương lão phu nhân cho Phương tiên sinh an bài ra mắt, hắn quả thực đi không được. Uông thị dưới chân đánh ngã, ngay cả sư huyên cũng không cần ta nữa sao? Hồ nháo, hoàng thượng đều nói Phương Thế Bá cùng mụ mụ là thiên sinh một đôi, chẳng lẽ Phương lão thái thái có can đảm kháng chỉ hay sao? Cố lộ không muốn nhắc tới bắt đầu việc này, dù sao cái này khẩu dụ là đối với Uông thị cùng Phương triển cũng không coi trọng, vậy mà lúc này cái này hoang đường khẩu dụ lại là Uông thị cứu mạng phụ. Uông thị khóc kể lể, ta không cần cái này ý chỉ, không cần nàng đẩy ra Cố lộ, che mặt lao nhanh. Cố lộ đuổi kịp mấy bước, chậm rãi dừng bước lại. Nàng còn có sinh ý bên trên sự tình cần muốn xử trí, để cho mụ mụ lãnh tính một chút cũng là một chuyện tốt. Huống chi nàng tin tưởng Phương Thế Bá sẽ không phản bội mụ mụ. Run rẩy đi, cặn bã cha 67 chương 687 tự sát. Cố lộ tựa như ngày xưa đồng dạng, vẫn an Cố Thủy. Hôm nay không đợi Cố lộ mở cửa, Cố Thủy dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Hắn mặc dù thân hình yêu nguyên gầy gò, bất quá chất phát hai con ngươi nhiều hơn mấy phần tinh thần. Cố lộ khá là cao hứng, ca ca hôm nay cảm giác như thế nào? Đây cũng là không nhiều tin tức tốt, chỉ cần ca ca có thể từ thất lạc bên trong đi tới, Cố Lộ cảm thấy mình lại mệt nhọc một chút cũng không đáng kể. Cố Thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Lộ. Nhiều ngày không làm sao nói. Tiếng nói có mấy phần khàn khàn. Giống như đất cát ma sát cảm giác. Ta nghe nói phụ thân mù ăn. Cố Lộ gật đầu nói. Vì trường thi bảo tạc ảnh hưởng. Bây giờ nhìn tới ca ca lúc trước không có thể trúng cử cũng là may mắn đây. Nghe nói trong bảo tạc nổ chết không ít thí sinh. Thủ thương thí sinh không biết có bao nhiêu. Nói xong nàng nghe tới tin tức Cố Lộ vẫn là may mắn Cố Thủy không tiếp tục liên quan đến trong đó. Cho dù hoàng thượng cho ít cho phép đền bù tổn thất. Có thể lòng người cũng bị mất. Muốn những cái này đền bù tổn thất thì có ít lợi gì ca ca. Ta càng hy vọng ngài có thể bình an. Ta là nói phụ thân quả thật bị thương con mắt Cố Thủy chỉ hỏi ý kiến hỏi mình quan tâm vấn đề. Cũng không thèm để ý hắn cá nhân sinh tử. Ngươi có hay không biện pháp trị liệu phụ thân Cố Lộ mím môi. Ca ca ý là để cho ta mời đại phu vì hắn chữa bệnh hắn đều không cần chúng ta nữa. Không phải hắn không cần chúng ta. Mà là lúc trước chúng ta sai. Cố Lộ. Ngươi khi nào mới có thể hiểu tới là chúng ta từng bước một làm cho phụ thân tuyệt tình. Làm cho hắn chỉ có thể bỏ đi chúng ta. Cố Thủy chậm rãi nói ra. Mấy ngày này ta nghĩ rất nhiều. Trước kia sự tình. Cùng hiện tại đang phát sinh sự tình. Chúng ta trách cứ phụ thân không hoàn thành trách nhiệm. Bất công Cố sao. Có thể nhìn chúng ta một chút. Lại vì phụ thân làm qua cái gì ngươi cùng ta có hay không tựa như Cố Sao đồng dạng. Khắp nơi vì phụ thân suy nghĩ có nhớ hay không lấy giữ gìn phụ thân thể diện cùng tôn nghiêm có nhớ hay không lấy vì phụ thân làm một chuyện nhỏ không có hết thảy không có Cố Thủy thống khổ giống như bưng bít lấy cái chán. Dên gì nói. Không chỉ không có vì phụ thân làm cái gì. Ngược lại đem nước bẩn oan ướt hướng trên thân phụ thân ném. Khắp nơi hủy đi phụ thân đài. Rơi hắn mặt mũi. Thẳng đến phụ thân không thể nhịn được nữa. Chỉ có thể bỏ qua chúng ta. Ngươi còn nhận vì mẫu thân cùng Phương Triển là chính xác Cố Lộ chớ ngu. Người nam nhân nào có thể khoan nhượng thê tử trong lòng nhớ người khác liền xem như ta. Cũng hận chết dạng này thê tử. Cố Lộ. Mắt thấy Cố Lộ vẫn là không biết hối cải. Cố Thủy nói ra. Ta không quản ngươi nghĩ như thế nào. Ta là nhận hắn làm phụ thân. Sẽ nghĩ hết biện pháp trị liệu ánh mắt hắn. Nếu là có thể. Ta thả rằng đem ta đôi mắt cho phụ thân. Ca ca. Ngươi điên ta sinh trưởng ở Cố gia. Là phụ thân cho đi ta sinh mệnh. Cho phụ thân một đôi mắt sao có thể gọi điên Cố Thủy con mắt hiện lên kiên quyết chi sắc. Ta cầu ngươi đừng ngăn cản ta. Giống như ta không cách nào thuyết phục ngươi. Ngươi cũng khuyên không được ta. Đời ta đã qua đến rất đau xót. Luôn luôn bách bất đắc dĩ nghe theo ngươi và mẫu thân an bài. Các ngươi nói làm thế nào. Ta cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể làm theo. Hắn nắm chặt nắm đấm. Lần này. Ta chỉ nghĩ tự mình làm chủ một cái. Không vì trở lại Cố gia. Chỉ muốn vì phụ thân tận một phần tâm lực. Cố Thủy nói xong. Quay người trở lại trong phòng. Không chỉ có để cho thị nữ quét dọn phòng. Còn nhiều ăn không ít đồ ăn. Người cũng so ngày xưa có tinh thần. Cố Lộ đã là cao hứng. Lại có mấy phần buồn vô cớ. Chẳng lẽ nàng thực làm sai sinh hoạt tại Cố gia đối với ca ca mới là tốt nhất. Cố Lộ dù sao cũng là trùng sinh. Nàng thật đúng là biết rõ một vị có thể trị liệu bệnh mắt xanh y. Nàng cũng đang do dự có phải hay không nói cho Cố Thủy. Dù sao nàng vẫn là không hy vọng Cố tứ gia khôi phục quang minh. Nàng thậm chí cảm thấy được mất rõ là đối với Cố tứ gia đời trước sống phóng túng tốt nhất trừng phạt. Mấy ngày gần đây nhất. Cố Lộ lại bận bịu kinh doanh các loại phương diện công việc. Thậm chí cùng Cố gia gặp mặt một lần. Mặc dù cuối cùng hai người tan rã trong không vui. Nhưng Cố Lộ cảm thấy Cố gia sẽ còn tiếp tục trả thù Cố tứ gia. Nàng tự nhiên cũng vui vẻ ở một bên xem náo nhiệt. Phương Thế Bá quả nhiên cử tuyệt Phương Lão Thái Thái định ra nhân tuyển nói rõ sẽ chỉ cưới Long Sư muội. Cố Lộ lần nữa xác thực tin chính mình không có nhìn lầm Phương Thế Bá. Càng là tận tâm tận lực vì Phương Thế Bá tìm linh cảm. không còn để ý Phương Thế Bá họa tác bên trên xuất hiện bản thân thân ảnh. Giống như Phương Thế Bá nói, đây là nghệ thuật. Có một lần Phương Thế Bá lấy bản thân vẽ tranh thời điểm, bị Wong Thị phát hiện. Cố Lộ mơ hồ cảm thấy không ổn, có thể lại không cách nào hướng mụ mụ giải thích nhiều. Dù sao mụ mụ cũng là hiểu họa, hiểu được thưởng thức nghệ thuật người, mụ mụ nhất định có thể nghĩ rõ ràng. Phương Thế Bá sau đó cầm vẽ xong họa tác cùng mụ mụ cùng một chỗ thưởng thức. Mụ mụ sắc mặt mặc dù so ngày xưa trắng bệch mấy phần, không gặp quá lớn gì dạng, cùng Phương Thế Bá cười cười nói nói. Cố Lộ lúc này mới yên lòng lại, tìm cái cớ, Cố Lộ dẫn đầu rời đi. Chỉ là Cố Lộ không có gặp Wong Thị, nhìn nàng ánh mắt lộ ra khó nói lên lời phức tạp. Việc này qua đi, Wong Thị lại đưa ra rất nhiều yêu cầu. Cố Lộ vì bạc không thuận lợi, không cách nào hoàn toàn thỏa mãn Wong Thị nhu cầu. Chỉ nói thoái thác, đợi thêm mấy ngày, đem sổ sách lũng một lũng về sau, tất nhiên cho nàng mua sắm lá trà ngon nhất cùng tơ lụa. Wong Thị thần sắc lại là càng ngày càng ảm đạm. Bất quá Cố Lộ quá mức bận rộn, thật cũng không quá nhiều chú ý tới những chi tiết này. Nửa đêm 10 giờ, Cố Lộ đột nhiên bừng tỉnh, nhịp tim đến thật nhanh, hô hấp có gấp rút, như có xảy ra chuyện lớn đồng dạng. Cố Lộ phủ thêm quần áo rót cho mình một ly nước ấm, ngụm nhỏ uống vào, nhưng vẫn như cũ không cách nào đè xuống cuồng loạn tâm. Chẳng lẽ thực đã xảy ra chuyện nhớ ký ở kiếp trước, mẫu thân qua đời trước, nàng liền là bất an như vậy. Cố Lộ không dám suy nghĩ nhiều, ngoại bào đều không để ý tới mặt, nhanh chóng chạy tới Wong Thị phòng. Bọn nha hoàn thất kinh đi theo Cố Lộ một đường lao nhanh. Cố Lộ dùng sức đẩy ra Wong Thị cửa phòng, phát hiện bên trong thật giống như bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng. Mẹ, là ta, là ta. Ba ba ba, Cố Lộ vừa dùng tay gõ cửa phòng, một lần cao giọng hô, mẹ, ta là ngài nữ nhi. Thế nhưng là trong phòng không hề có động tĩnh gì. Hầu hạ Wong Thị tỷ nữ bà tử đều bị Wong Thị đuổi đi, cũng không biết bên trong tình hình cụ thể. Cố Lộ chỉ có thể ra lệnh có sức lực bà tử đụng mở cửa phòng. Hai ba từng cái bà tử cùng một chỗ dùng sức đụng mấy lần về sau, cửa phòng bị xinh xinh đánh vỡ. Trăng sáng sao thưa, bạc ánh trăng sáng vung vào trong phòng, trên vách tường tới lui một đường đen kịt bóng dáng. Cố Lộ kém một chút ngồi sập xuống đất. Nha hoàn bà tử sợ choáng váng. Phu nhân đây là treo cổ tự tử tự sát, có người thắp sáng ngọn nến. Wong Thị cả người treo ở trên xà nhà, hai chân nhẹ nhàng lắc lư. Cố Lộ cao giọng thét lên, mẹ, ngài làm sao nghĩ như vậy, không ra nữ nhi đã làm sai điều gì, ngài muốn như vậy trừng phạt nữ nhi tiểu thư. Vẫn là mau thả phu nhân xuống đây đi, có lẽ là còn có thể cứu. Có lão luyện bà tử nhẹ giọng đề nghị. Cố Lộ lệ rơi đầy mặt, ngồi sập xuống đất, mờ mịt nhìn xem bà tử. Đi thôi, bất kể như thế nào đều muốn cứu sống mẹ ta. Mấy người hợp lực ôm lấy Wong Thị hai chân. Có người lên cao cắt đứt lụa trắng. Wong Thị bị một lần nữa an trí tại trên giường. Cố Lộ giãy giụa lấy bò qua, ngón tay đặt ở Wong Thị chóp mũi, mơ hồ còn có thể cảm thấy mấy phần yếu ớt hô hấp. Cố Lộ ghé vào bên giường khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Vì sao đây đều là vì sao a? Run rẩy đi. Cặn bã cha 67 chương 688 gen Z. Mấy người hợp lực ôm lấy Wong Thị hai chân. Có người lên cao cắt đứt lụa trắng. Wong Thị bị một lần nữa an trí tại trên giường. Cố Lộ giãy giụa lấy bò qua, ngón tay đặt ở Wong Thị chóp mũi, mơ hồ còn có thể cảm thấy mấy phần yếu ớt hô hấp. Cố Lộ ghé vào bên giường khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Vì sao đây đều là vì sao a? Nàng không minh bạch hảo hảo, vì sao mụ mụ muốn treo cổ tự tử, chẳng lẽ nàng làm được còn chưa đủ nhiều, còn chưa đủ tốt sao? Giờ này khắc này, Cố Lộ sắc mặt so Wong Thị càng lộ ra xám trắng, mặt không còn chút máu. Đồng thời nàng thân thể cũng so dần dần tỉnh lại Wong Thị càng thêm băng lãnh. Vốn cho rằng mụ mụ so kiếp trước hạnh phúc, có thể kết quả lại là mụ mụ treo cổ tự tử tự sát. cái này khiến Cố Lộ làm sao chịu nổi. Nàng trùng sinh trở về chỉ là làm thể thi đấu kiếp trước càng nhiều cực khổ cùng cha tấn. Bà tử nhẹ giọng xin chỉ thị, có phải hay không mời một đại phu cho phu nhân nhìn xem. Cố Lộ mờ mịt gật đầu. Bà tử lập tức gọi người đi mời đại phu, bởi vì phát hiện kịp thời, đại phu chỉ để lại cái toa thuốc, nói là điều dưỡng một đoạn thời gian, thân thể liền có thể khôi phục nguyên khí. Bất quá đại phu cũng nói treo cổ tự tử tự sát người sợ nhất chính là nghĩ quẩn. Dù sao tự sát một lần liền có khả năng tự sát lần tiếp theo. Vẫn là muốn cởi ra nàng khúc mắc. Cố Lộ yên lặng nghe, nước mắt cho tới bây giờ liền không từng đứt đoạn, khúc mắc. Nàng vậy mà không biết mẫu thân còn có cái gì khúc mắc. Chẳng lẽ là không cho mẫu thân mua bút mực giấy nghiên cùng quần áo mới. Nàng không phải là không muốn cung cấp mẫu thân tốt nhất tinh xảo thời gian. Chỉ là nàng còn muốn vì về sau cân nhắc. Các nàng đã không phải là tại Cố gia, muốn cái gì, nói một tiếng là được. Bạc dễ tiêu, nhưng là khó kiếm lời a. Chiếu cố một cái mẫn cảm thanh cao mụ mụ cũng không dễ dàng, sau khi sống lại Cố Lộ triệt để lĩnh giáo. Trời tối người yên ngủ không được lúc, Cố Lộ cũng đang hồi tưởng đời trước. Kỳ thật Cố Tứ gia cũng không như vậy không chịu nổi, tối thiểu hắn thỏa mãn mẫu thân không ít tùy hứng xa xỉ tâm nguyện. Chỉ là không có đã cho mụ mụ tình cảm thôi. Nàng suy nghĩ một khi phát tản mát, sẽ rất khó thu hồi. Càng không cách nào tựa như vừa mới trùng sinh lúc ấy oán hận Cố Tứ gia. Một lòng nghĩ trả thù. Bởi vậy Cố Lộ mới cự tuyệt Cố gia nhiều lần hùn vốn đề nghị. Nàng hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, nuôi gia đình. Tất nhiên rời đi Cố Tứ gia, liền không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có hay không. Nàng so Cố gia càng hiểu rõ phân cấp. Lấy đơn độc khí lực làm sao có thể dung chuyển dần dần đi đến đỉnh cấp hôn quý trọng thần vòng tròn Cố gia. Đây không phải là uổng phí sức lực sao tiểu thư. Chén thuốc nấu xong, ngài xem có phải hay không cho phu nhân dùng chén thuốc để xuống đi. Các ngươi đều đi ra ngoài trước, không ta mệnh lệnh, ai cũng không cần tiến đến. Cố Lộ thanh âm lộ ra mấy phần lạnh lùng, tôi tớ nhao nhao gật đầu, rút lui đi ra ngoài. Uông thị nhắm con mắt thẳng tắp nằm ở trên giường, tựa như đối với chung quanh mọi thứ đều không hay biết cảm giác đồng dạng. Cố Lộ đột nhiên nghĩ đến bên ngoài nghe đồn, tại Cố sao hôn mê, lại bất lợi cho Cố sao tin tức bay đầy trời lúc, Lý thị là như thế nào bãi bình Cố gia đám người, áp chế bất lợi Cố sao tin tức. Lý thị thậm chí từ Âu Dương thị trong tay lấy được đối bài, thậm chí liên hợp tam phu nhân Tiền thị, triệt để áp chế dục dịch nhị thái thái cùng tam tiểu thư chờ một đám xem náo nhiệt người. Không nói bên cạnh, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Lý thị đối với mình sinh ra ba con cái đều rất thương yêu giữ gìn. Kiếp trước Cố sao tại nhà mẹ đẻ phong quang, xuất cắt sau càng là phong quang. Trong đó không thể thiếu Lý thị vì nàng mưu đồ. Cố Cẩn cố nhiên thiên tư thông minh, không có Lý thị vì hắn dọn sạch chướng ngại, hắn cũng không khả năng mang theo Cố gia chi thế nhất phi trùng thiên. Tại Cố Cẩn công thành danh toại về sau, đã từng viết mấy bài thơ từ dùng cái này ca tụng mẫu thân Lý thị. Thậm chí tại Cố Cẩn cưới vợ lúc, yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải hiếu thuận mẫu thân. Cố Cẩn không chỉ một lần nói qua, kiếp này đối với hắn ảnh hưởng to lớn nhất người chính là Lý thị. Bởi vậy kiếp trước cuối cùng Lý thị dù là chính là một thiếp, lại so không ít hào môn vọng tộc phu nhân đều muốn phong quang. Đều nói Lý thị là lấy tử là quý điển hình. Có thể Cố Cẩn đám người có thể thái thái bình bình lớn lên, Lý thị lại vì đó trả ra bao nhiêu tâm huyết. Lý thị cũng rất ít tham gia một chút yến hội. Cho dù là cung bên trong thiết yến, nàng đều có thể đẩy liền đẩy. Có người nói Lý thị chỉ là một thôn cô, không hiểu được cầm kỳ thư họa, không hiểu được xã giao xã giao. Có thể Cố Cẩn địa vị, chỉ có người khác nịnh bợ Lý thị phần. Nàng cần xã giao ai hơn nữa. Cố Lộ cũng đã từng thấy qua Lý thị viết chữ thiếp, cùng thân bút vẽ họa tác. Mặc dù không có mụ mụ linh tính, nhưng đã ở tiêu chuẩn phía trên. Ngược lại từ nàng họa tác trông được ra một cố đảm nhiên khoan thai tâm ý. Lý thị không phải mụ mụ tận lực truy cầu cực hạn, Cầm kỳ thư họa đối với nàng mà nói chỉ là giết thời gian đồ vật thôi. Cố Lộ nghĩ tới rất nhiều. Nàng chưa bao giờ yêu cầu xa vời mù mù có thể tựa như Lý Thị đồng dạng. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là sẽ khổ sở. Bưng lên nửa canh lạnh bát. Cố Lộ con mắt sưng đỏ. Ngồi ở giường hẹp bên cạnh. Mẹ! Ta biết được ngài đã thanh tỉnh. Trước tiên đem chén thuốc uống. Chúng ta phải hào hào nói một chút. Nhất định phải nói một chút. Cố Lộ quả thực không nghĩ đợi thêm đến ngày nào tỉnh lại. Nhìn thấy mẫu thân mình thực đem mình treo cổ tại trên xà nhà đầu. Chỉ cần vừa nghĩ tới vừa rồi lúc vào cửa, mẫu thân phiêu đãng giữa không trung hai chân, Cố Lộ liền một thân mồ hôi lạnh. Lần này là có dự cảnh, lần tiếp theo nàng chưa chắc đã có vận khí này. Cố Lộ trước tiên đem Long Thị nâng đỡ. Tại sau lưng nàng trên nệm gối mềm. Đem đựng đầy chén thuốc thì đưa đến Long Thị bên môi. Long Thị cũng không há mồm, một bộ muốn chết bộ dáng, sinh không thể luyến. Cố Lộ nước mắt lần nữa rơi xuống. Có thể nàng vẫn kiên trì bưng thiệp. Nức nở nói. Nữ nhi đã làm sai điều gì đâu ngài đều có thể nói. Ngài dạng này không chịu uống thuốc. Thân thể có thể nào chuyển biến tốt đẹp. Long Thị tiếp tục trầm mặt lấy đúng. Nếu như người này trước mặt không phải mình thân mẫu, Cố Lộ có thể phẩy tay áo bỏ đi. Mẹ! Ngài không muốn gả cho Phương Thế Bá, không muốn gặp ca ca cưới vợ, không muốn gặp nữ nhi thành thân. Nói đến Phương Thế Bá lúc, Long Thị đột nhiên mở to mắt. Bắn về phía Cố Lộ ánh mắt tràn đầy cũng là oán hận. Cuối cùng Long Thị mở miệng nói, ngươi còn có mặt mũi cùng ta xách hắn. Tiếng nói giống như đất cát. Nghe giống như địa ngục khủng bố. Cố Lộ ngạc nhiên, mẹ lại nói cái gì? Ta một mực rất tôn trọng Phương Thế Bá. Tôn trọng Long Thị trào phúng giống như nhích miệng. Nhọc nhằn giơ ngón tay lên đâm Cố Lộ tuổi trẻ đầy co giãn gương mặt. Rốt cuộc là tuổi trẻ a, giống như hoa vậy tuổi tác. So với ta đây hoa tàn ít bướm sư muội mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa ta lại là tái giá chi thân. Nào có xử nữ vừa ý. Cố Lộ cũng là có qua giữa phu thê kinh lịch. Lập tức minh bạch thâm ý trong đó. Ngài đang vũ nhục ta. Vũ nhục ngài con gái ruột. Ta đem Phương Thế Bá cho rằng trưởng bối. Nhìn làm cha một dạng người. Như thế nào cùng hắn thật không minh bạch. Huống chi Phương Thế Bá tình cảm chân thành tại ngài. Ngài đối với mình có chút lòng tin. Cũng đối Phương Thế Bá có lòng tin. Cố Lộ đỏ bừng cả khuôn mặt. Không nghĩ tới mẫu thân vậy mà hoài nghi mình cùng Phương Thế Bá. Làm sao có thể không nói trước nàng không có ái mộ bên trên lớn hơn mình ra một lượt còn nhiều nam nhân. Coi như không để ý tới tuổi tác chênh lịch, cũng sẽ không tìm Phương Thế Bá a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 67 chương 689 thuyết phục Long Thị há mồm còn muốn nói điều gì. Cố Lộ đã đi ra cửa đi. Hơn nữa thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Nàng chỉ có thể thẳng thắn nhìn chằm chằm màn, thần sắc không hiểu. Cố Lộ nói đến dễ nghe đi nữa, lúc này cũng là cực kỳ khổ sở. Cho tới bây giờ chưa từng phàn nàn qua thân mẫu. Nhưng mà nàng trong lòng nhiều rất nhiều ủy khuất cùng hận ý. Nàng dưới chân bộ pháp lộn xộn, nước mắt lần nữa bất tranh khí giống như lăn xuống, một thân cô độc cùng ủy khuất. Vậy mà không có một cách nào bằng hữu cùng người thân có thể thổ lộ hết. Vì sao xét dạng này dù là tại ở kiếp trước nàng vẫn là người bằng hữu. Sau khi sống lại, nàng chỉ nhớ rõ bản thân khó khăn thời điểm. Những bằng hữu kia đối với mình không có hết sức. Cũng sợ bằng hữu chiếm bản thân chỗ tốt. Liền dần dần xa lánh các nàng. Vốn nghĩ mình đời này nắm vững tiên cơ. Làm sao cũng không tới phiên cầu bằng hữu làm việc cấp độ. Tự mình một người cũng có thể sống rất tốt. Có thể ai có thể nghĩ tới nàng vậy mà rơi xuống hôm nay quang cảnh như vậy. Cố Lộ ngã ngồi trở về dưới hiên, giống như thủ thương thú nhỏ một dạng bất lực. Trắng bạc ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống, một chỗ tuyết bạch, gió đêm quét lá cây càng hiện ra mấy phần điều hiu. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Cố Lộ ngẩng đầu. Thân hình đơn bạc đồng dạng một thân nghèo túng cô tịch Cố Thủy đi tới. Ca. Trước mắt Cố Thủy tựa như cùng ở kiếp trước Cố Lộ gặp qua Cố Thủy trùng hợp. Không, kiếp này Cố Thủy so ở kiếp trước càng lộ ra bi thương. Không đến 20 năm tuổi, vốn nên phong nhã hào hoa, khí vũ hiên ngang. Nhưng hắn hai tóc mai đã có vài tia tóc bạc, vốn nên tràn ngập hy vọng con mắt cũng như sắp sửa liền thổ lão già đồng dạng. Là nàng hủy ca ca sao? Ý nghĩ này khiến Cố Lộ khắp cả người phát lạnh, phá lệ đâm tâm. Cố Thủy nhìn qua thê thê thảm thảm muội tử, yên lặng thở dài một hơi, ngồi trên mặt đất, đem khăn đưa tới. Tứ muội, đừng khóc, mẹ là ích kỷ, nàng chỉ sẽ nghĩ đến bản thân. Nàng nghĩ biểu hiện ra một cách tốt mẫu thân lúc, kiểu gì cũng sẽ vì nhi nữ làm rất nhiều. Có thể nàng lại có thể làm cái gì trừ bỏ lấy cái chết bức bách bên ngoài. Muốn mưu kế không mưu kế, muốn sách lược không sách lược. Cố Thủy thở dài, nàng là sẽ không nghĩ con cái nghĩ như thế nào, sẽ hay không tán đồng nàng gây nên. Dù sao nàng cho là mình làm được một cái mẫu thân nên làm tất cả. Ngươi xem, ta ngay cả tính mạng đều có thể vì các ngươi mất đi, ta còn không phải tốt mẫu thân sao? Các ngươi không nên cảm kích ta. Dừng lại chốc lát, Cố Thủy cười khổ, có thể đây là chúng ta làm nhi nữ cần thiết sao? Hết lần này tới lần khác nàng không sẽ quản, dù sao nàng đem mình cảm động, mà chúng ta cũng phải cõng vác lấy nàng an tình, có khổ đều không nói được. Cố Lộ lau nước mắt, trắng bệt cánh môi khẽ nhích, bản năng muốn vì mụ mụ cãi lại hơn mấy câu, lại nhất thời tìm không thấy lời nói. Ta không biết ngươi vì sao đột nhiên đối với phụ thân rất nhiều bất mãn, đối với mụ mụ rất nhiều giữ gìn, thậm chí ủng hộ mụ mụ cùng Phương Triển lưu luyến si mê. Cố Thủy một mực không hiểu rõ nguyên bản thật tốt muội tử tại sao sẽ đột nhiên đại biến dạng. Ngươi không cần cùng ta nói, ta đã không muốn biết. Cố gia có thể cung cấp nổi mẫu thân xa xỉ thời gian, Phương gia là không thể. Tất nhiên đi đến một bước này, bọn họ là nhất định phải thành thân. Về sau mẫu thân thừa nhận khổ sở, cũng là nàng cầu nhân đến nhân cầu đến. Tứ muội, đừng nói bạc và địa vị không bằng chân tình trọng yếu, nghèo hèn phu thê trăm sự buồn bã, những lời này là có nhất định đạo lý. Nếu như Phương Triển là cách tiến tới, mẫu thân lại có chút thủ đoạn, Phương gia chưa hẳn liền không thể giàu có đứng lên. Dù sao bọn họ có tài hoa, Phương gia cũng có nội tình. Nhưng mà hai người bọn họ, Cố Thủy không coi trọng giống như lắc đầu. Ta sẽ không theo mụ mụ đi Phương gia sinh hoạt. Nếu là cầu được phụ thân tha thứ, là chuyện tốt nhất. Nếu là không thể, ta bồi phụ thân một đôi mắt về sau, liền sẽ rời đi kinh thành, sẽ không bao giờ lại đặt chân có mụ mụ tại địa phương. Có lẽ kiếp sau ta lại bởi vì bất hiếu mà xuống địa ngục nhận hết tra tấn. Ta không muốn sống thời điểm bị mụ mụ lại liên lụy vào các loại phiền toái xấu hổ bên trong đi. Làm người con cái làm vì cha mẹ cân nhắc, cho nên ta không có toàn lực ngăn cản mẫu thân tái giá Phương Triển. Ta yêu cầu duy nhất liền là lúc sau nàng có phiền phức cũng đừng liên lụy đến trên người của ta. Cố Thủy chậm rãi đứng dậy, đem khoác lên người áo choàng cởi ra che lại Cố Lộ. Phương Triển đa tình mà mềm yếu, đối mặt trọng áp rất khó kiên trì. Năm đó hắn vì tước vị mà từ bỏ mẫu thân mà đổi cưới người khác, về sau khó tránh khỏi cũng sẽ vì sự tình gì mà lần nữa vứt bỏ đã không chỗ nương tựa mẫu thân. Ta biết được ngươi chướng mắt phụ thân, thế nhưng là phụ thân từ chưa bao giờ làm bất kỳ đột phá nào bản thân ranh giới cuối cùng sự tình. Dù là chơi xấu lăn lộn, dù là bị đại bá phụ phạt quỳ từ đường, hắn yêu nguyên sẽ kiên trì. Liền hướng điểm này, phụ thân liền so Phương Triển càng tựa như cách nam nhân. Cố Thủy mấy ngày này cũng không phải uổng phí, một mực tại nghĩ lại, so trước kia thành thục rất nhiều, cũng càng có thể xem hiểu nhân tính. Tứ muội luôn luôn cho là ta nên cùng tam ca so, chỉ cần ta đồng ý cố gắng, có ngươi trước cơ phụ tá, nhất định có thể nghiền ép tam ca. Có thể ngươi thủy chung không minh bạch, thiên tài cùng tầm thường khác nhau. Thiên tài liền là bất kể nhiều khó khăn, hắn yêu nguyên có thể nắm lấy cơ hội tách ra hào quang. Càng là gian nan, hắn càng là thành công. Tứ muội, thừa nhận tam ca là thiên tài cũng không phải là quá khó. Hơn nữa Tam ca cho tới bây giờ liền không nghĩ tới dấm lên chúng ta thượng vị. Nếu không tại Cố gia sớm đã không còn chúng ta đất dung thân. Cố Thủy ánh mắt lóe lên bội phục. Chậm rãi nói ra. Tam ca cách cục rất lớn. Không ở Cố gia quyền kế thừa chi tranh. Chân chính làm được không kiêu ngạo không tự ti. Chí tại thiên hạ lúc trước nếu là Lý Di Nương muốn tranh mà nói. Nào có mẫu thân ổn thỏa nhiều năm như vậy phu nhân chi vị nói câu đâm trái tim mà nói. Ngươi xem trọng. Người ta căn bản là chướng mắt Cố Thủy đưa tay sờ lên Cố Lộ cái trán. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Cho dù về sau ngươi tiếp tục cùng lấy mẫu thân. Cũng phải để tâm nhiều. Đừng sự tình gì đều hướng trên người mình ôm. Dung túng mẫu thân mọi chuyện ỷ lại ngươi. Một khi không cho nàng hài lòng. Nàng lại náo ra tìm cái chết cái này xuất diễn. Cố Lộ mở to mê mang con mắt. Che kín trên người áo khoác. Cả. Ngươi muốn rời khỏi sao Cố Thủy gật gật đầu. Hiện tại ta không tốt đi quấy giày phụ thân chuẩn bị thi đình. Đợi đến phụ thân đi ra ngoài tìm đại phu. Ta là nhất định phải cùng đi theo. Để báo đáp phụ thân nhiều năm dưỡng dục chi ân. Cố Lộ. Cố Thủy rời đi. Như lúc tới đột nhiên. Sáng sớm hôm sau. Cố Thủy phòng đã không có một ai. Lưu lại Cố Lộ cho hắn mấy trăm lạng bạc sòng. Hắn trừ bỏ một bộ quần áo bên ngoài. Không có cái gì mang đi. Cố Lộ đứng ở trống sống phòng. Thống khổ chợp mắt. Nhưng cũng minh bạch cho dù bản thân miễn cưỡng lưu lại tứ ca. Cũng là lưu lại một bộ không có linh hồn khu xác thôi. Còn không bằng. Thả tứ ca đi làm chân chính muốn làm sự tình. Nàng kỳ vọng tứ ca có thể đạt thành mong muốn. Một lần nữa bị Cố tứ gia triệu hồi Cố thị. Bởi vậy nàng cùng Cố Thủy liên lụy càng ít càng có thể trợ giúp tứ ca đạt thành mục tiêu. Bất quá Cố Lộ vẫn là đem tứ ca rời đi sự tình nói cho Long thị. Đứa con bất hiếu này. Ta liền biết hắn vẫn là tham luyến Cố gia vinh hoa phú quý. Long thị hung hăng nói ra. Nước mắt cuồn cuộn. Ta đã làm sai điều gì liền nhi tử đều bỏ xuống ta.